Thiên Kiêu Chiến Kỳ 28 chương 263 lần nữa từ bỏ ngươi có thể chữa trị cổ luật linh hôn do dự nửa ngày. Liễu Thanh Yên mang theo một tia kinh nghi hỏi. Lâm Tầm nhìn xem thiếu nữ kia tinh khiết mỹ lệ khuôn mặt. Nhớ tới nàng trước đó vì chính mình làm hết thảy. Bỗng nhiên có chút không đành lòng. Cuối cùng hắn nhẹ gật đầu, giấu giếm nữa, hắn lương tâm đều sẽ bị khiển trách. Phong bà lập tức hừ lạnh. Một mặt xương lạnh. Cái này thằng danh con dám lừa bịp bọn hắn kia Tầm đại sư đâu? Liễu Thanh Yên nhìn không được lại hỏi. Lâm Tầm có chút ngượng ngùng, nói kỳ thật Tầm đại sư chính là ta. Liễu Thanh Yên cùng Phong bà tất cả đều thần sắc ngốc trệ. Tầm đại sư thế mà liền là Lâm Tầm, hai người hoàn toàn chính xác bị cái này trả lời chắc chắn cho chấn trụ. Vạn không nghĩ tới. Lâm Tầm không những mình hiểu được chữa trị cổ luật linh hôn phương pháp. Đồng thời bản thân hắn liền là kia cái gọi là Tầm đại sư, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tầm đại sư là ai? Là có thể luyện chế ra linh bảo tồn tại. Danh mãn Yên Hà Thành. Tựa như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mà Lâm Tầm đâu? Liền là một cách 14-15 tuổi thiếu niên. Cái này để người ta rất khó đem cả hai liên hệ với nhau. Dù sao, ai dám tưởng tượng kia đại danh đỉnh đỉnh Tầm đại sư. Kỳ thật vẻn vẹn chỉ là một thiếu niên người đây không có khả năng. Phong bà nhíu mày. Ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu gia hỏa. Đâu có thể nào luyện chế ra linh bảo bực này khoáng thế chi vật. Liễu Thanh Yên cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Trong ấn tượng của nàng, lợi hại linh vân sư đều là một nắm lớn tuổi tác lão gia hỏa. Mà Lâm Tầm mới bao nhiêu lớn? Sao có thể đã có được như vậy xuất thần nhập hóa linh văn tạo nghệ? Lâm Tầm ngạc nhiên. Hắn đều đã thừa nhận. Đối phương lại ngược lại không tin tưởng. Nhất thời khiến cho hắn giờ khóc giờ cười. Đã thấy Phong bà ánh mắt nhìn về phía Tuyết Kim, thật Tuyết Kim cười hắc hắc, sẽ không có giả. Đạt được thật sự là hắn nhận. Phong bà cùng Liễu Thanh Yên rốt cuộc dám xác định. Lâm Tầm tựa hồ cũng không hề nói dối. Thế nhưng là vừa nghĩ tới hắn thế mà liền là Tầm đại sư. Hai người vẫn như cũ không khỏi có chút choáng váng. Không nhìn ra. Thật không nhìn ra có thể trước ngươi vì sao muốn giấu riêng chuyện này. Phong bà nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Một bộ xem quái vật bộ dáng. Sợ nổi danh. Lâm Tầm một mặt bất đắc dĩ nói. Dù sao. Tuổi tác quá nhỏ. Vạn nhất bị người khác biết. Khẳng định sẽ khiến không ít Phong ba. Phong bà một chút suy nghĩ. Liền là hiểu được. Hoàn toàn chính xác. Vừa rồi ngay cả mình đều chấn động vô cùng. Không dám tin tưởng. Có thể nghĩ như bị những người khác biết rõ chuyện này. Hội sẽ nhấc lên rất lớn oanh động. Mà theo Phong bà biết. Giống như Lâm Tầm loại này có được siêu nhiên thủ đoạn thiếu niên linh vân sư. Một khi thân phận lộ ra ánh sáng. Tuyệt đối sẽ gây nên đế quốc các đại thế lực chú ý. Đến lúc đó còn không biết muốn nhấc lên bao nhiêu sóng gió cùng dung chuyển. Đối Lâm Tầm sẽ chỉ có hại vô ích. Chỉ là hiểu thì hiểu. Tại xác định Lâm Tầm mới hơn 10 tuổi tuổi tác. Liền có thể luyện chế ra linh bảo bực này thượng thương chúc phúc bảo vật. Phong bà trong lòng một màn kia chấn động trong thời gian ngắn là vô pháp khu trừ. Nguyên lai công tử ngươi bây giờ đã lợi hại như vậy. Liễu Thanh Yên tinh mâu sáng rực. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Nguyên bản nàng chỉ đem Lâm Tầm xem như một cách không tầm thường tu hành kỳ tài. Ai có thể nghĩ Lâm Tầm còn có một cách khác trọng càng chói mắt thân phận. Quả thực để nàng giật mình. Bất khả tư nghị nhất chính là nàng căn bản là không có nghĩ tới Lâm Tầm mới tuổi tác như vậy liền đã có thể chữa trị cổ luật linh hôn. Phóng nhãn toàn bộ trong đế quốc, liền những cái kia ẩm cư linh văn đại sư đều vô pháp làm được một bước này tốt. Đã hiểu tận gốc rễ. Chuyện này liền đến này là ngừng. Tiếp xuống ta hội sẽ đốc xúc tiểu tử này giúp các ngươi đem kia cổ luật linh hôn chữa trị tốt. Đảm bảo sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tuyết Kim gặp bầu không khí có chút quái gì, nhất thời mở miệng nói. Đúng, trong vòng 3 ngày khẳng định có thể giải quyết. Lâm Tầm cũng gật đầu. Mặt khác, còn xin hai vị giúp ta giữ bí mật. chuyện này cuối cùng quá tư ẩn. Vạn nhất chuyện đi, Liễu Thanh Yên nháy nháy mắt, nhàn nhạt cười nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta minh bạch. Công tử ngươi yên tâm. Ta thế nhưng là rõ ràng nhất nổi danh về sau có bao nhiêu phiền não rồi. Lâm Tầm cười nói, liền biết Yên Nhi cô nương nhất khéo hiểu lòng người. Hừ, Phong bà bà có chút nhìn không được, lạnh lùng quét Lâm Tầm một chút, tự hướng Liễu Thanh Yên nói. Tiểu thư, vết thương của ngài thế tất cần rời đi cứu chữa. Đã sự tình đã giải quyết, chúng ta cái này trở về đi. Nói, không cho cự tuyệt, liền mang theo Liễu Thanh Yên rời đi. Công tử, cổ luật linh hôn sự tình tự làm phiền ngươi, 3 ngày sau ta sẽ đích thân tới lấy. Liễu Thanh Yên hướng Lâm Tầm lộ ra một cách bất đắc dĩ thần sắc, tự bị Phong bà bà cho cường ngạnh mang đi. Yên tâm, đến lúc đó khẳng định để ngươi hài lòng. Lâm Tầm phất phất tay. Cho đến Phong bà bà cùng Liễu Thanh Yên thân ảnh biến mất, Tuyết Kim lúc này mới kinh ngạc nói. Không nhìn ra, tiểu tử ngươi tâm ma vừa trừ, liền bắt đầu thông đồng nhân gia nữ hài, đơn giản phát sổ. Lâm Tầm tức giận nói, làm sao sự tình gì đến ngươi trong miệng tự thay đổi hương vị đâu Lão Kim. Xem ra ngươi không có chút nào hiểu nữ nhân. Tuyết Kim cười lạnh, ta đích xác không hiểu nữ nhân, nhưng ta hiểu ngươi một số thông đồng cô bé kia. Phong bà tử đảm bảo sẽ lập tức thiến ngươi, dứt lời. Hắn quay người đi đến góc tường, ôm vạc rượu tửu nằm ngáy o o. Lâm Tầm mỉm cười, ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, trên mặt toát ra một vòng sống sót sau tai nạn vẻ nhẹ nhàng. Trời đã sắp tàng sáng, cái này kinh tâm động phách hung hiểm một đêm, cuối cùng vẫn là bị chính mình khiêng đi qua. 3 ngày sau, Lâm Tầm đem cổ luật linh hôn chữa trị, chỉ là đến đây cầm lấy lại không phải Liễu Thanh Yên, mà là Phong bà bà. Trước khi đi, Phong bà bà bỗng nhiên thần sắc lạnh nhạt hỏi Lâm Tầm, còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Yên Nhi về sau, lão thân từng đã nói với ngươi một phen sao? Lâm Tầm cười nói, tự nhiên nhớ rõ, hắn sao có thể quên đi. Lúc ấy Phong bà bà từng minh xác biểu thị, dùng Liễu Thanh Yên hiện nay thân phận, căn bản không phải hắn Lâm Tầm có tư cách xứng với. Để Lâm Tầm không nên sinh lòng những ý niệm khác, để tránh sai lầm. Nói trở lại, lúc đến bây giờ, Lâm Tầm thật là không có ý đồ truy cầu Liễu Thanh Yên ý nghĩ. Hết thảy đều là Phong bà bà quá mức quan tâm Liễu Thanh Yên gây nên. Mà tại Lâm Tầm xem ra, Liễu Thanh Yên là một cái rất tốt cô nương. Không chỉ có xinh đẹp, linh tú, thông minh, lại đáy lòng thiện lương. Là một cách để hắn rất thưởng thức, rất tình nguyện kết giao bằng hữu. Lâm Tầm không xác định sau này mình có thể hay không thích Liễu Thanh Yên. Nhưng tối thiểu trước mắt rất khẳng định, chính mình cũng không rất khát vọng truy cầu ý nghĩ của đối phương. Hy vọng ngươi nhớ kỹ, trước khi đi, lão thân cũng không để ý nói cho ngươi. Giống như ngươi, Yên Nhi cũng không chỉ có một cách nghệ tu thân phận. Nàng rất đặc biệt, không là ai đều có thể nhớ. Phong bà bà nhìn chằm chằm Lâm Tầm một chút, tự quẳng xuống câu nói này, phiêu nhiên mà đi. Lâm Tầm kinh ngạc nửa ngày, một trận bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm cục cục. Ta vẫn chưa tới 15 tuổi mà thôi, có cần phải như thế cảnh giác? Ta đồng thời trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một vòng buồn vô cớ. Nghe Phong bà bà ý tứ, hôm nay nàng liền muốn cùng Liễu Thanh Yên cùng rời đi. Cũng không biết lần sau lúc nào mới có thể gặp mặt, hay là về sau phải chăng còn có cơ hội gặp mặt. Nghĩ như thế, Lâm Tầm cũng có chút hối hận. Sớm biết liền đáp ứng Sở Phong cùng đi Thạch Đỉnh Trai Khánh Điển bên trên. Nếu có thể tận mắt lắng nghe một bài đến từ Liễu Thanh Yên âm, về sau cũng coi như một cách đáng giá dư vị mỹ hảo nhớ lại. Phi Quang, Phi Quang, khuyên ngươi một chén rượu. Ta không biết thanh thiên cao, hoàng địa hậu, duy kiến hàn nhật noãn, lai tiên nhân thọ trong đình viện. Tuyết Kim một bên uống rượu, một bên vuốt đùi, thích ý phát ra âm thanh. Thô kệch thanh âm trầm thấp chớ ngâm tụng, chính là hôm nay đã sớm oanh động Yên Hà Thành. truyền khắp bốn phương tám hướng phi quang khúc. Lâm Tẩm nghe xong, không nhịn được tán thưởng. Hảo thơ Tuyết Kim khắp không trải qua, thầm nghĩ, là Liễu Thanh Yên nha đầu kia ngâm sướng. Lâm Tầm khẽ giật mình, càng thêm hối hận ngày đó không có tự mình đi tham gia thạch đỉnh trai khánh điển. Lại qua 4 ngày, Lâm Tầm lần thứ 2 tiến vào Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ 3 bách chiến bí cảnh bên trong. Đây là lần thứ 2 vượt quan cơ hội, rất quý giá. Nhưng so với lần thứ nhất, Lâm Tầm đã không còn e ngại. Trước đó vượt quan lúc, cộng cùng 47 cách đến từ khác biệt chủng tộc cường giả tiến hành 47 trận tỉ thí. Vốn nhờ tâm ma đâm sâu vào mà lui ra. Có thể nguyên nhân chính là lần này rời khỏi, để Lâm Tầm có đối mặt tâm ma cơ hội. Đem lưu lại tâm cảnh bên trong 47 đạo tử vong âm ảnh từng cái xóa đi. Kết quả chính là, Lâm Tầm đối thải tinh thức nắm giữ đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến võ đạo cảnh giới bên trong tinh chuẩn tình trạng. Hấp thu bạch gia chi trường, dung hội quán thông, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến viên mãn chi địa bộ. Đồng thời, tâm cảnh kinh lịch lần này tôi luyện, cũng nhận được thoát thai hoán cốt biến hóa. Dù là lại bị tâm ma xâm nhập, cũng sẽ không giống lần thứ nhất như vậy bị động cùng bất lực. Đây không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất một cách thối biến. Không bao lâu, vượt quan bắt đầu. Quen thuộc xà linh tộc cường giả cái thứ nhất ra sân. Không chần chờ, Lâm Tầm thả người mà lên, sau đó chiến đấu hoàn toàn có thể dùng thế như trẻ tre để hình dung. Một trận lại một trận chiến đấu bắt đầu, một lần lại một lần dùng Lâm Tầm chiến thắng mà hạ màn kết cục. Cho đến chiến đấu tiến hành đến thứ 48 tràng, Lâm Tầm nghênh đón một cái hoàn toàn xa lạ bí cảnh cường giả, thi triển thải tinh thức phong cách cũng hoàn toàn xa lạ. Nhưng kết quả vẫn như cũ là Lâm Tầm thắng. Ngược lại cũng không đối với tay không mạnh, mà là Lâm Tầm đã sớm đem phía trước 47 cái cường giả thải tinh thức huyền bí nắm giữ. Chỗ thi triển ra thải tinh thức uy lực tự nhiên cường đại vô cùng. Theo thời gian chuyển rời, chiến đấu từng tràng trình diễn, mà Lâm Tầm tựa như một cách đánh đâu thắng đó tướng quân, lần lượt đánh giết đối thủ. Có thể xưng đánh đâu thắng đó, không thể địch nổi. Chỉ là làm chiến đấu tiến hành đến về sau, xuất hiện bí cảnh cường giả càng ngày càng mạnh, thi triển ra thải tinh thức uy lực cũng càng ngày càng đáng sợ, cho Lâm Tầm tạo thành áp lực cũng càng lúc càng lớn. Cho đến thứ 90 tràng lúc, Lâm Tầm gặp một cái cực kỳ cường hoành đối thủ, cuối cùng dùng lưỡng bại câu thương phương thức kết thúc. Mơ ra không ý cắt mà khi tiến hành thứ 91 trận tỉ thí lúc, Lâm Tầm phấn đem hết toàn lực, cuối cùng vẫn bại, bị trấn sát tại chỗ. Lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi tử vong. Nhưng tất cả những thứ này đều đã đối Lâm Tầm sinh ra không được bao lớn uy hiếp. Hắn tâm cảnh sớm đã không giống lần thứ nhất tiến vào bách chiến bí cảnh lúc yếu ớt như vậy. Trọng yếu nhất chính là, cho dù là thất bại, chiến đấu cũng sẽ tiếp tục tiến hành. Chỉ cần kiên trì hoàn thành 100 cuộc chiến đấu, liền có thể thuận lợi thông quan. Chỉ là làm chiến đấu tiến hành đến thứ 100 tràng lúc, Lâm Tầm lại lần nữa lựa chọn từ bỏ. Cũng không phải là tâm ma xâm nhập để hắn lại lần nữa không chịu nổi, mà là bởi vì hắn đồng dạng nhớ rõ, nếu là dạng này thông quan, chỉ có thể coi là thông quan, vô pháp thu hoạch được ban thưởng. Mà muốn thu hoạch được ban thưởng, nhất định phải làm đến một điểm bách chiến mà thắng. Lâm Tầm trước mắt còn thừa lại một lần tiến vào bách chiến bí cảnh cơ hội. Vì thu hoạch được đến từ thông thiên bí cảnh ban thưởng, hắn rất quả quyết chỗ liền từ bỏ lần này thông quan. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 28 chương 264 viễn cổ tu sĩ ăn làm. Lâm Tầm mới từ thông thiên bí cảnh bên trong trở về lúc, ngay tại trong đình viện uống rượu, Tuyết Kim bỗng nhiên trong lòng run lên, thần sắc khẽ biến. Quen thuộc sát cơ lại lần nữa theo Lâm Tầm trong phòng tuôn ra. Tiểu tử này chẳng lẽ lại bị tâm ma nhập thể? Tuyết Kim không kịp nghĩ nhiều, liền vọt vào gian phòng. Khi nhìn thấy Lâm Tầm đã khoanh chân ngồi ở kia, đang ngồi xuống lúc, sắc mặt hắn lập tức trở nên đặc sắc. Quả nhiên, lại mẹ hắn bị tâm ma chi hiếp, chỉ thấy Lâm Tầm trên thân bạo ngược sát ý phun trào, thần sắc khi thì dữ tợn, khi thì điên cuồng, cùng lần trước tao ngộ tâm ma tình cảnh gần như giống nhau như đúc. Moa nó, tiểu tử này chỉ thấy đang làm cái gì, chẳng lẽ lần trước giáo huấn còn chưa đủ? Tuyết Kim tức giận đến kém chút chửi ầm lên. Liễu Thanh Yên cùng Phong bà bà sớm đã rời đi, lần này nhưng không có ai có thể lại cứu được Lâm Tầm. Làm sao bây giờ? Tuyết Kim thật muốn vặn ra Lâm Tầm đầu, nhìn một chút hắn chỉ thấy là thế nào nghĩ. Chuyện giống vậy phát sinh hai lần, chẳng lẽ hắn thật không muốn mệnh lão Kim? Ta không sao, ngươi đi ra ngoài trước đi, lần này ta một người liền có thể chém giết tâm ma. Bỗng nhiên, Lâm Tầm mở miệng, thanh âm tỉnh táo thong dong. Tuyết Kim sững sờ, tựa hồ có chút không dám tin. Hắn quan sát tỉ mỉ Lâm Tầm hồi lâu, phát hiện trên người đối phương bạo ngược sát ý đích thật là tại dần dần biến yếu. Lập tức thở dài một hơi, quay người thối lui ra khỏi gian phòng. Trở về đình viện, Tuyết Kim thần sắc lại hơi khác thường. Thực sự nghĩ không ra, Lâm Tầm đến tột cùng là tại tu luyện bí pháp gì, ngắn ngủi trong vài ngày thế mà đưa tới hai lần tâm ma. Cái này quá không bình thường. Nhất lệnh làm Tuyết Kim khó hiểu chính là, đối mặt cái này lần thứ hai tâm ma, Lâm Tầm đúng là thể hiện ra một loại trước nay chưa từng có tự tin. Phảng phất xem tâm ma là không có gì, không nói ra được bế nghễ. Lần này Tuyết Kim cũng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Lâm Tầm công pháp tu luyện cần chuyên môn dùng tâm ma đến rèn luyện? Không nghĩ ra, Tuyết Kim càng thêm cảm giác Lâm Tầm tiểu tử này nào chỉ là biến thái, đơn giản liền là cách không theo lẽ thường ra bài quái vật. Mà loại người này như trưởng thành, có trời mới biết hắn hồi sẽ lột xác thành bộ dáng gì. Tuyết Kim cũng không biết rõ, ban đầu ở thí huyết doanh lúc, giáo quan từ tam thất, tiểu pha bọn hắn đã từng phát ra qua cảm khái như thế. Một ngày về sau, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, tâm ma tận trừ. Kỳ thật lần này Lâm Tầm bị trúng tâm ma tuy nhiều, cũng đã không cách nào lại dung chuyển hắn tâm cảnh. Tại dưới bực này tình huống, kia từng đạo tử vong âm ảnh liền như là từng cái cảm ngộ kinh nghiệm, để Lâm Tầm tại đem nó từng cách khu trừ thời điểm, từ đó cũng lính ngộ được càng nhiều thải tinh thức ảo diệu. Đây chính là nguy cơ, nguy hiểm cùng cơ vận làm bạn, làm nguy hiểm đã không còn uy hiếp, còn lại liền là cơ vận. Y theo Tuyết Kim cách nhìn, đối Lâm Tầm mà nói, kinh lịch hai lần đối kháng tâm ma tôi luyện, không thua gì thu được một trận có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Làm cho Lâm Tầm tại nhân cương cảnh bên trong tự cảm nhận được tâm ma huyền bí cùng uy lực. Chuyện này với hắn về sau tu hành chú định sẽ có lấy không thể đo lường chỗ tốt. Cái này theo Lâm Tầm bây giờ tâm cảnh thối biến bên trong liền có thể nhìn ra mánh khóe, liền tâm ma đều khó mà dung chuyển. Có thể nghĩ Lâm Tầm tâm cảnh đã trở nên cỡ nào cứng cỏi cường đại. Lại là 7 ngày đi qua, Lâm Tầm lần thứ 3 tiến vào bách chiến bí cảnh. Sớm đã đối với cái này vô cùng quen thuộc, Lâm Tầm không chần chờ chút nào, tự triển khai một trận lại một trận chiến đấu. Một đường thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát, không thể địch nổi. Cho đến chiến đấu đến thứ 99 trận tỉ thí, Lâm Tầm chưa từng thất bại nữa. Qua một lần không có thất bại, tự nhiên mang ý nghĩa sẽ không bị tâm ma nhập thể. Đồng dạng, càng mang ý nghĩa Lâm Tầm tại thải tinh thức trưởng khống bên trên đã đạt tới một loại trước nay chưa từng có kinh khủng độ cao. Thứ 100 cuộc chiến đấu, quyết đấu nhân tộc cường giả quen thuộc thanh lãnh trống giống thanh âm vang lên, tuyên bố cuối cùng một trận chiến đấu sẽ bắt đầu. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được đồng tử nhíu lại. Nhân tộc bạch một tòa pho tượng phá toái, xông ra một đạo thon dài thân ảnh đến. Đây là người khí vũ hiên ngang hơn người nam tử, toàn thân xung doanh một cỗ khí tức cổ xưa. Hắn người mặc một bộ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thời viễn cổ xanh ngây vũ y, chân trần mà đi, tóc dài rối tung tại bả vai, tay cầm một thanh tạo hình cổ lão trưởng phong loan đao. Cả người khí chất, cách ăn mặc, cùng giơ tay nhấc chân toát ra khí tức, tựu tựa như theo viễn cổ tuổi bên trong đi ra cổ tu sĩ, lộ ra cực kỳ đặc biệt, vượt quá Lâm Tầm dự kiến. Ngay tại hắn đang chuẩn bị động thủ lúc, kia cổ tu sĩ bỗng nhiên mở miệng: "Đạo hữu chậm đáp, lại nghe ta một lời. Đây là Lâm Tầm thu hoạch được thông thiên bí cảnh, vượt quan đến nay lần thứ nhất đụng phải một cái cùng mình trò chuyện đối tượng." Cái này khiến hắn không nhịn được kinh ngạc, dù chưa từng động thủ, nhưng trong lòng vẫn cảnh giác, nói. Lâm Tầm mở miệng, một bên dò xét đối phương: "Bỉ nhân pháp hiệu Vệ Minh Tử, từng là Thái Ấp Tiên Tông đời thứ 15 truyền nhân. Bởi vì sông lầm nơi đây, đột nhiên bị kiếp nạn, rơi vào bỏ mình đạo tiêu hạ tràng. Duy còn lại một tia tàn phách bị phong ấm ở đây, vĩnh thế không được giải thoát. Lần này có thể ngẫu nhiên gặp đạo hữu, quả thực không thắng mừng rỡ. Không biết đạo hữu có thể hay không trợ Vệ Mỗ một chút sức lực, lệnh làm Vệ Mỗ triệt để từ đây chỗ giải thoát, không còn gặp như vậy tra tấn." Vệ Minh Tử mở miệng, thanh âm cực kỳ bi ai, tràn ngập tiêu điều, thống khổ, bất lực, làm người ta động dung. Lâm Tầm ồ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Trong lòng của hắn thì có chút giật mình. Thái Ức Tiên Tông đây là cái gì thế lực? Xem cái này Vệ Minh Tử trang phục cùng lý do thoái thác, tất nhiên là thật lâu trước đó một vị cổ tu sĩ không thể nghi ngờ. Nghĩ đến cái này cái gọi là Thái Ức Tiên Tông, tất nhiên cũng là thật lâu trước đó một phương thế lực. Lâm Tầm phản ứng, để Vệ Minh Tử nao nao, chợt tự hít sâu một hơi, nói: "Đạo hữu, nếu ngươi lần này trở về Mỗ thoát khốn, Vệ Mỗ sẽ làm tặng cho ngươi một trận vô thượng cơ duyên." Lâm Tầm nhiều hứng thú nói. Cơ duyên gì? Gặp Lâm Tầm rõ ràng đã có chút ít bị thuyết phục, Vệ Minh Tử trở nên kích động, nói: "Đợi đạo hữu giúp Vệ Mỗ về sau, tự nhiên minh bạch. Vệ Mỗ có thể dùng đạo tâm thề, nếu có nói đùa, sẽ làm bị đại đạo chấn sát, vĩnh viễn chết không yên lành." Lâm Tầm không nhịn được yên lặng: "Ngươi đã là muốn sống không được, muốn chết không xong, loại này lời thề căn bản không có tác dụng gì." Vệ Minh Tử khóe môi nổi lên một vòng đắng chát: "Đạo hữu, Vệ Mỗ lời nói câu câu là thật, tuyệt không dám có bất kỳ lừa bịp." Lâm Tầm suy nghĩ nói: "Ta có thể đáp ứng ngươi, không trải qua chờ ta xông qua cửa này lại nói." Vệ Minh Tử nguyên bản trong lòng vui mừng, có thể nghe được Lâm Tầm nửa câu nói sau lúc, lập tức biến sắc, thất thanh nói: "Tuyệt đối không thể." Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được, tâm tình đối phương tựa hồ lộ ra quá kích động một chút, không nhịn được kinh ngạc nói: "Đây là vì sao?" Vệ Minh Tử khuôn mặt bên trên lộ ra một vòng hận ý ngập trời, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, nơi đây chính là một cái bẫy, bất luận cái gì tiến vào nơi đây tu giả, tâm thần cùng ý chí tất cả đều sẽ bị nơi đây chủ nhân chỗ thao túng ảnh hưởng, hóa thành trong tay hắn một cái khôi lỗi, để ngươi chết liền phải chết." Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại, trầm ngâm không nói. Vệ Minh Tử cau mày nói: "Đạo hữu, hẳn là ngươi cho rằng Vệ Mỗ tại nói chuyện giật gân thực không dám giấu giếm. Năm đó ta đã từng ý đồ xông qua cái này liên quan, có thể về sau lại phát hiện cái này nguyên bản là một trận âm mưu. Cơ duyên gì, ban thưởng gì, hết thảy cũng là vì lợi dụng cùng khống chế chúng ta. Nếu như không tuân hoặc là phản kháng, liền sẽ luôn lạc tới ta." Kết cục như thế, Lâm Tầm khó hiểu nói: "Đạo hữu, ta vượt quan đến nay, nhưng từ chưa từng phát sinh qua giống như ngươi nói chuyện thế này." Vệ Minh Tử một bộ đau lòng nhức ấp bộ dáng: "Đạo hữu, ngươi làm sao còn đầu ấp chậm chạp? Trên đời này nào có tùy tiện liền có thể lấy được cơ duyên và chỗ tốt làm ngươi coi là thu hoạch được càng nhiều thời điểm, liền đã rơi vào bẫy dập. Nếu không, Vệ Mỗ chỗ này có thể sẽ bị nhốt ở đây." Lâm Tầm trầm mặt một lát, nói: "Ta và ngươi cách nhìn không giống. Khi tiến vào nơi đây trước đó, ta gần như liền là một cách vô pháp tu hành phế vật. Chính là bởi vì tiến vào nơi đây, mới làm ta nghịch thiên cải mệnh, một lần nữa đạp vào đạo đồ." Dừng một chút, hắn bỗng nhiên cười nói. Còn như sẽ hay không bị lợi dụng cùng thao túng. Ta không có chút nào lo lắng. Giống ta loại này mới nhân cương cảnh tu vi tu giả. Lại có cái gì đáng đến bị lợi dụng địa phương huống chi. Dù là liền là bị lợi dụng lại như thế nào tối thiểu chứng minh ta còn có một số bị lợi dụng giá trị. Dù là chính là muốn vì thế đánh đổi một số thứ. Cũng không có gì không cam lòng. Đây là ý tưởng chân thật của hắn. Nếu không phải thông thiên bí cảnh. Nào có hắn lâm tầm hôm nay ngươi vệ minh tử nhất thời bị nghẹn é rằng nói. Thần sắc kịch liệt biến ảo. Bỗng nhiên. Hắn tựa hồ phát giác được cái gì. Lo lắng nói. Đạo hữu. Thời gian đã không nhiều lắm. Vệ mố van cầu ngươi. Giúp vệ mố lần này đi. Các loại chờ thoát khốn thời điểm. Chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa. Tặng một trận vô thượng cơ duyên cho ngươi nói được phần này bên trên. Lâm tầm đại khái đã minh bạch một chút cái gì. Khẽ thở dài. Đạo hữu. Trận này vô thượng cơ duyên đều không có biện pháp giúp đến ngươi. Bây giờ ngươi lại đi cầu ta hỗ trợ. Ngươi cảm thấy loại lời này ta hồi sẽ tin tưởng sao nói xong lời cuối cùng. Lâm tầm kia một đôi thâm thúy mắt đen bên trong đã mang lên một vòng hàn ý. Từ vừa mới bắt đầu. Lâm tầm tựu hoàn toàn không tin tưởng cái này vệ minh tử. Hắn xuất hiện quá đột ngột. Cũng quá kỳ quái. Tựu liền hắn một phen lý do thoái thác cũng có chút rất nhiều sơ hở. Cái này khiến lâm tầm căn bản không dám tin tưởng đối phương. Huống chi. Đây chính là bách chiến bí cảnh bên trong. Là vượt quan đến nay cuối cùng một trận chiến đấu. Cái này vệ minh tử dù là nói liền là thật. Lâm tầm cũng sẽ lựa chọn đi vượt quan. Mà sẽ không nghe vệ minh tử. Như vậy dừng bước đi trợ giúp hắn. Đạo hữu ngươi vệ minh tử nói đến đây. Sắc mặt đúng là trở nên vặn vẹo dữ tợn. Toàn thân phun trào ra vô tận bạo ngược xâm nhiên sát cơ. Cả người tựu tựa như biến thành thị sát thành cuồng ma quân. Lại không một tia trước đó phong độ. Hắn gầm thét. Đạo hữu. Là ngươi bức ta. Nguyên bản ngươi như đáp ứng giúp ta. Có lẽ có thể bảo trụ một cái mạng. Có thể. Ta chẳng những muốn giết ngươi. Còn muốn chiếm lấy thân thể của ngươi. Đưa ngươi hết thảy ý thức rút ra. Cuối cùng để cho ta giành lấy cuộc sống mới. Triệt để rời đi cái này đáng chết địa phương nói xong lời cuối cùng. Thanh âm đắc tựa như gào thét. Khiếp người vô cùng. Oanh hắn tóc dài bay lên. Ngang nhiên xuất kích. Trong tay trưởng phong chiến đao giống như một đạo ngân hà quét sạch. Thi triển rõ ràng là thải tinh thức sớm biết có thể như vậy. Ngươi vẫn là quá cuống lên. Nếu là có thể lại kéo dài một chút. Nói không chừng ta thực sẽ do dự giúp ngươi thoáng cái. Đáng tiếc à đáng tiếc. Lâm tầm cười lạnh. Gần như đồng thời. Trong bàn tay hắn chiến đao từng tiếng ngâm. Không chút do dự. Húc đầu giết đi qua. Cái gì trợ giúp? Rõ ràng liền là muốn lấy trợ giúp chi danh đến hại chính mình. Từ đó đạt tới chiếm lấy thân thể mình. Mượn xác trùng sinh mục đích thiên kiêu chiến kỷ 28 chương 265 hám thiên cổ ấm nguyên bản lâm tầm coi là. Cái này vệ minh tử đã có trí khôn. Nắm giữ chiến đấu bí pháp tất nhiên không giống bình thường. Chỉ là chưa từng nghĩ. Vệ minh tử thi triển. Vẫn như cũ là thải tinh thức cái này khiến lâm tầm trong lòng bỗng nhiên thêm ra một tia minh ngộ. Mặc kệ vệ minh tử lai lịch như thế nào. Tại cái này bách chiến bí cảnh bên trong. Vệ minh tử liền là thứ 100 cuộc chiến đấu bên trong ra sân cường giả. Tự nhiên nhất định phải theo thông thiên bí cảnh quy tắc để chiến đấu. Chỉ một lát sau. Tại lâm tầm cực kỳ cường thế công kích đến. Vệ minh tử bị trấn sát. Trước khi chết. Hắn tựa như điên cuồng kêu to. Ta không phục không phục cuối cùng. Hắn hóa thành một mảnh quang vũ. Hoàn toàn biến mất trên lôi đài. Lâm tầm gặp đây. Nhưng không có bất luận cái gì xúc động. Vệ minh tử có lẽ thật như chính hắn lời nói. Vẹn vẹn chỉ là một tia bị trấn áp phong ấm ở đây tàn phách. Nhưng hắn đã tính toán chính mình. Muốn chiếm lấy thân thể của mình đến thoát khốn. Kia chết cũng xứng đáng. Huống chi. Tử vong đối với đã sớm bị trấn áp nơi này không biết bao nhiêu năm vệ minh tử mà nói. không phải là không một loại khác giải thoát, còn như Vệ Minh Tử lời nói vô thượng cơ duyên. Lâm Tầm mới lười nhắc tin tưởng. Bỗng nhiên, Lâm Tầm phát giác được, Vệ Minh Tử bị trấn sát địa phương, lại thêm ra một điểm không giống bình thường ánh sáng. Lâm Tầm đi lên trước. Chỉ thấy điểm này ánh sáng. Rõ ràng là một mảnh ước chừng giống như hài nhi lớn chừng bàn tay tuyết bạc lông vũ. Tựa như bởi từng sợi linh quang mờ mịt mà thành. Tinh khiết không linh. Tản ra một luồng khí tức thần bí. Lâm Tầm đem nó cầm trong tay. Lập tức ánh sáng lói lên. Tự biến mất tại lòng bàn tay. Mà tại Lâm Tầm trong đầu. Thì thêm ra đồng dạng một mảnh tuyết bạc lông vũ. Cách này khiến Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị. Cảnh giác lên. Nhưng cẩn thận tường tận xem xét hồi lâu. Cũng nhìn không ra một cách như thế về sau. Để Lâm Tầm không nhìn được nghi hoặc. Cuối cùng là thứ gì vật này rõ ràng là kia Vệ Minh Tử lưu lại dưới. Có thể ra bản thân thức hải bên trong. Cũng chứng minh vật này cực kỳ chi không tầm thường. Nhưng Lâm Tầm nhưng không có một điểm ngẫu nhiên lấy được bảo vật vui sướng. Tương phản. Nguyên nhân chính là biết rõ đây là Vệ Minh Tử lưu lại. Làm cho trong lòng của hắn cực kỳ cảnh giác. Duy nhất để hắn tạm thời an tâm là. Trước mắt đến xem. Cái này một mảnh lộ ra thánh khiết không linh hương vị lông vũ. Cũng không sinh ra cái gì gì biến. Ông theo cái này thứ 100 cuộc chiến đấu kết thúc. Cái này tựa như mở tại trong hư không trên lôi đài. Nổi lên vô số quang vũ. Rực rỡ hừng hực. Tựa như thần tích. Gần như đồng thời. Kia một đạo thanh lãnh như băng. Trống giống không tình cảm thanh âm vang lên theo vượt quan thành công. Cầu đạo giả bách chiến mà thắng. Có thể đạt được ban thưởng. Lâm Tầm trong lòng chấn động. Đôi mắt trở nên sáng rực. Rốt cuộc đã đến chợt hắn đã nhìn thấy. Kia tại trên lôi đài nổi lên vô số quang vũ. Bắt đầu lẫn nhau dung hợp được. Dần dần tạo thành ba cái rực rỡ vô cùng chùm sáng. Lơ lửng giữa không trung. Chói mắt chi cực. Cầu đạo giả. Ngươi có lựa chọn trong đó một kiện bảo vật làm lần này vượt quan ban thưởng cơ hội. Một khắc đồng hồ về sau. Nếu ngươi không làm lựa chọn. Coi là từ bỏ lần này ban thưởng. Lâm Tầm kinh ngạc. Lại còn có thời gian hạn chế, hắn không còn dám chần chờ. Đi lên trước hướng ba cái kia sáng chói ánh sáng đoàn dò xét đi qua. Chỉ có thể lựa chọn trong đó một cách là ban thưởng. Chọn lựa lúc tự nhiên đến thận trọng lại thận trọng. Cái thứ nhất quang đoàn bên trong là một viên đan dược. Chỉ gặp đan này tím ấm ánh như bảo châu. Bao trùm mê ly dáng lành. Bên trên có một khổng. Khổng bên trong dâng lên hắc bạch nhị khí. Diễn hóa ra long ngâm hổ khiếu. Thiên địa giao thái chi diệu cùng nhau. Lộ ra thần dị vô cùng. Khi thấy lần đầu tiên. Lâm Tầm trong đầu tự hiện ra đan này giới thiệu. Lưỡng nghi đồng khiếu đan. Linh hải cảnh trở xuống tu giả sau khi dùng. Có thể trợ tu giả khổ sách ta chi thần trí. Phá tu hành chi bích chướng. Lệnh làm tu hành tăng lên một cảnh giới. Lâm Tầm trong lòng hung hăng chấn động. Đôi mắt lập tức trở nên sáng rực vô cùng. Chấn động không thôi. Lại có thể mở ra thần trí. Bài trừ bích chướng. Lệnh làm tu hành tăng lên một cảnh giới. Trên đời này thế mà còn có bực này linh đan. Theo Lâm Tầm biết. Toàn bộ trong đế quốc. Nhưng không có cách nào luyện dược sư có năng lực luyện chế ra bực này khoáng thế bảo đan ra. Lâm Tầm lập tức tựu tâm động. Dù là chính mình không nuốt. Liền là đem đan này xuất ra đi bán lấy tiền. Đều có thể bán đi một cách có thể đủ lệnh làm thế nhân điên cuồng giá trên trời hít thở sâu một hơi. Lâm Tầm cường tự rời ánh mắt. Nhìn về phía cái thứ hai quang đoàn. Tuy nói lưỡng nghi đồng khiếu đan huyền diệu vô cùng. Có thể đối hắn mà nói. Thực tế tác dụng cũng không lớn. Theo cảnh giới của hắn hôm nay. Tùy thời đều có thể phá cảnh tấn cấp. Đạt đến địa cương cảnh tầng thứ. Thời gian ngắn bên trong. Căn bản là vô dụng đến đây đan cơ hội. Cái thứ hai quang đoàn bên trong. Là một kiện bảo giáp. Toàn thân như ngân. Bên trên vẽ các loại kỳ dị đồ án. Có vân văn. Có sơn thủy. Có thủy thú. Tràn ngập từng sợi nhu hóa hào quang màu bạc. lộ ra thần dị phi phàm. Ngân quang chấn tinh giáp linh hải cảnh phía dưới tu giả đều có thể mang theo, có thể phụ trợ tu giả tu hành, thai nghén thần phách, rèn luyện thân thể khí huyết. Lúc đối chiến thì có được chí cường sức phòng ngự, có thể chống đỡ cản linh hải cảnh cường giả một kích toàn lực. Tây Lâm Tầm lại không nhịn được hít sâu một hơi. Bảo bối tốt a, nếu đem bảo vật này mặc tại người, không chỉ có lợi cho tu hành, thậm chí có thể không sợ linh hải cảnh cường giả đả kích. Mấu chốt nhất là linh hải cảnh trở xuống tu vi tu giả tất cả đều có thể mang theo cái này, chẳng phải là nói liền người bình thường mặc vào cũng đều có thể hưởng thụ được bảo vật này diệu dụng. Lâm Tầm tin tưởng, như bảo vật này chảy ra trên thị trường, vậy tuyệt đối sẽ khiến thiên hạ oanh động, lệnh làm vô số tu giả đoạt vỡ đầu đều muốn cướp đến tay. Lâm Tầm lại một lần động tâm, căn bản không nghĩ tới thông qua cái này Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ ba về sau đưa cho ra ban thưởng lại sẽ như thế thần dị. Nhìn một chút kia lưỡng nghi thông khiếu đan, lại so sánh trước mắt cái này ngân quang chấn tinh giáp, cái nào không phải có thể xưng khoáng thế chân bảo, ở trong đế quốc thậm chí cũng mua không được. Liên tục hít thở sâu mấy hơi thở, Lâm Tầm đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái cuối cùng quang đoàn, con mắt lại không nhịn được sáng lên. Đã thấy hắn quang đoàn bên trong hiện lên một khối tan nát đồng phiến, vô cùng đơn giản, lại cho người ta một loại cực kỳ đáng sợ sức mạnh chèn ép. Phảng phất như đây không phải là một khối đồng phiến, mà là một tòa thần sơn, có thể trấn áp vạn cổ, không người có thể dung chuyển đại hoang cửu bảo một trong hám thiên cổ ấm chi mảnh vỡ, nội ẩn thần diệu, lạc ấm bí pháp hám thiên cửu băng đạo, thần uy không lường được. Lâm Tầm triệt để bị chấn động, cơ hồ là một nháy mắt, tinh thần của hắn đã bị cái này một khối hám thiên cổ ấm mảnh vỡ một mực hấp dẫn, lại không cách nào na di. Liền là nó, nếu như nói lưỡng nghi thông khiếu đan cùng ngân quang chấn tinh giáp để Lâm Tầm cực kỳ chi động tâm, như vậy giờ phút này khi nhìn thấy khối này hám thiên cổ ấm mảnh vỡ, cơ hồ là bản năng một loại khát vọng, để Lâm Tầm một nháy mắt liền biết chính mình muốn liền là nó. Tuyết Kim từng chỉ điểm qua Lâm Tầm, nói hắn sức chiến đấu mặc dù tại cùng thế hệ bên trong đã có thể xưng nghịch thiên, nhưng nắm giữ chiến đấu thủ đoạn lại quá mức đơn nhất. Lâm Tầm đã từng suy nghĩ qua vấn đề này, thậm chí đều đã làm ra quyết định, nhất định muốn tìm một cơ hội tìm kiếm một bộ thích hợp bản thân quyền cước công pháp. Mà cơ hội ngay tại trước mặt hám thiên cửu băng đạo, nghe thấy danh tự liền biết đây là một loại không tá trợ vũ khí đến tiến hành chiến đấu đặc biệt bí pháp. Mà bất khả tư nghị nhất chính là giống như bực này bí pháp lại là ấm tại hám thiên cổ ấm tàn phiến bên trong, cái này để cái này một bộ bí pháp lộ ra càng thêm bất phàm. Lâm Tầm cũng sẽ không quên trong giới thiệu nói, cái này hám thiên cổ ấm thế nhưng là đại hoang cửu bảo một trong, mặc dù không rõ ràng cái này gọi là đại hoang cửu bảo đến tột cùng đại biểu cho cái gì, có thể không thể nghi ngờ có thể bị thông thiên bí cảnh nhấc lên đồ vật chú định không thể nào là vật bình thường. Còn nếu là có được cái này hám thiên cổ ấm mảnh vỡ, không thể nghi ngờ tương đương có tận mắt chứng kiến loại bảo vật này cơ hội. Thậm chí có thể theo mảnh vụn này bên trong tìm ra một chút manh mối, đi tìm kiếm vậy chân chính hám thiên cổ ấm xôn xao. Làm Lâm Tầm làm ra lựa chọn, chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh tượng trước mắt tựa như huyễn hóa bọt nước, nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Cầu đạo giả, thông thiên bí cảnh cửa thứ tư tên là Trinh Vực, lần sau vượt quan lúc tu vi cần tấn cấp linh hải cảnh. Thanh lãnh như băng thanh âm đang vang vọng, mà Lâm Tầm đã từ trong phòng trợn mở trong mắt. Cửa ải tiếp theo tên Trinh Vực đây là ý gì? Lâm Tầm suy nghĩ lúc chợt phát hiện bên cạnh thêm ra một khối vết gì pha tạp miếng sắt, cái này miếng sắt như bị bổ ra, hình dạng bất quy tắc, bày biện ra màu xám cho cổ phác vô hoa. Nhưng khi Lâm Tầm nếm thử đưa nó nắm trong tay, đúng là vô pháp cầm lên ăn. Lâm Tầm giật mình, vận chuyển lực lượng, cái này mới miễn cưỡng đem nó cầm trong tay. Một chút đánh giá, tối thiểu đến có vạn quân chi trọng, chỉ có tiền lớn nhỏ một cái toái thiết phiến. Lại càng như thế chi trọng, làm cho vật này tại Lâm Tầm trong mắt bằng thêm một phần thần bí. Không thể nghi ngờ, đây chính là hám thiên cổ ấm mảnh vỡ. Lâm Tầm nhớ tới có quan hệ bảo vật này giới thiệu, trong lòng không nhịn được nóng lên. Định phân ra ý thức, cẩn thận điều tra trong đó cất giấu bí pháp truyền thừa lạc ấm. Nhưng lại tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác thức hải bên trong đau xót. Đơn giản giống như bị đao cưa hung hăng phủi đi thoáng cái. Không chịu được phát ra kêu rên. Lâm Tầm trong lòng hãi nhiên. Lúc này mới phát hiện thức hải bên trong kia một mảnh thánh khiết không linh lông vũ, giờ phút này lại sinh ra dị biến. Đang oanh oanh phát sáng, tràn ngập ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Ha ha ha, đạo hữu, đa tả ngươi lần này tương trợ, vì biểu đạt đối ngươi lòng biết ơn, về mố quyết định tặng cho ngươi một trận vô thượng cơ duyên. Tiếng cười to theo trắng nõn lông vũ bên trong truyền ra, lộ ra vô cùng đắc ý ấm áp dễ chịu nhanh. Bất ngờ chính là kia vệ minh tử thanh âm. Trong chốc lát, Lâm Tầm sắc mặt tựu thay đổi. Gia hỏa này thế mà không chết, oanh thức hải lăn lộn. Vệ minh tử thân ảnh bỗng nhiên theo kia trắng nõn lông vũ bên trong huyễn hóa mà ra, như ẩn như hiện, đang ngửa đầu cười to. Cơ duyên gì? Lâm Tầm cố gắng để cho mình tỉnh táo. À, không phải cùng ngươi đã nói sao, tự nhiên là đều là ngươi thể xác. Làm ta lại lên đại đạo chi đỉnh suy nghĩ một chút, bằng vào ta chi trí tuệ cùng thần hồn, phối hợp ngươi huyết nhục thân thể, về sau cái này thiên hạ nhất định là thuộc về chúng ta. Vệ minh tử thanh âm như điên, tràn ngập vô tận bá khí, đem một cách mượn xác trùng sinh ti tiện dự định nói quang minh chính đại. Gia hỏa này quả nhiên cho tới bây giờ tựu không có ý tốt. Ha ha ha, tới đi, đem ngươi thể xác cho ta mượn, về sau ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ngươi chưa thể hoàn thành tâm nguyện, ta từng cái giúp ngươi thực hiện. Bực này vô thượng cơ duyên, cái này thiên hạ ai còn có thể cho ngươi? Trong tiếng cười lớn, vệ minh tử toàn thân bỗng nhiên hiện lên ngàn vạn ánh sáng thần thánh vàng ấm, quét sạch Lâm Tầm thức hải. Rõ ràng là dự định đem Lâm Tầm thần hồn gạt bỏ. Vô cùng kịch liệt đau nhức chớp mắt như thủy triều đánh tới, đau đến Lâm Tầm mắt tối sầm lại, kém chút tựu chống đỡ không nổi. Hắn vội vàng hít thở sâu một hơi, cắn răng nói: lão bất tử đồ vật, ta xem ngươi không khỏi đắc ý quá sớm chút ít. Thiên kiêu chiến kỷ 28 chương 266 hám thiên một quyền. Lúc nói chuyện, Lâm Tầm đã vận chuyển tiểu minh thần thuật, quan tưởng tinh tuần chi diệu cùng nhau, chấn thủ thần hồn ông thức hải bên trong. Đột nhiên lộ ra ra hư hảo hãn, vạn tinh tuần hoàn chi cảnh tượng, khỏa khỏa tinh thần tỏa ra ánh sáng chói lọi, phóng xuất ra mát lạnh rực rỡ tinh huy. Kia là thần hồn lực lượng, bị Lâm Tầm dùng tiểu minh thần thuật toàn lực vận chuyển bỗng dưng. Đang đắc ý cuồng tiếu vệ minh tử sắc mặt cứng đờ, đồng tử khuyết trương, sắc mặt đều là hãi nhiên vẻ không dám tin. Bộ dáng kia tựu tựa như thấy duyệt. Hắn toàn thân run rẩy, phát ra kinh sợ vô cùng gào thét. Tiểu minh thần thuật đáng chết, ngươi lại phá giải lưu quang linh văn. Cái này sao có thể? Vật kia đồ vật là thần văn hành giả mới có thể trưởng khống lực lượng a, làm sao có thể bị ngươi một cái nhân cương cảnh tiểu tạp toái trưởng khống? Đây không có khả năng. Thanh âm cuồng loạn, lộ ra sợ hãi. Vệ minh tử như thế một tia như ẩn như hiện hư ảo thân ảnh điên cuồng tại Lâm Tầm né tránh, tựa hồ muốn tránh đi kia từng đạo rực rỡ tinh quang. Có thể cái này thức hải thế nhưng là Lâm Tầm. Ở chỗ này, hắn tựu giống như chúa tể. Chỉ gặp hắn suy nghĩ khẽ động, lập tức như là thác nước tinh quang ngân hà trút xuống, đem vệ minh tử thân ảnh bao phủ, khiến cho không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Vệ minh tử phát ra kịch liệt đau nhức kêu thảm, toàn thân rung động túc run run, thần sắc hoảng sợ dữ tợn đến cực hạn, không còn vừa rồi cuồng ngạo cùng không ai bì nổi. Hoàn toàn chính xác, hắn căn bản không nghĩ tới. Bị vây ở thông thiên bí cảnh vô ngần tuổi, thật vất vả tìm kiếm một tia cơ hội thoát khốn mà ra thời điểm, lại lập tức lại gặp áp nạn. Kia tiểu minh thần thuật cho dù đặt tại hắn sinh tồn niên đại, đều có thể nói là trên đời không hai đáng sợ công pháp như đặt tại dĩ vãng. Về minh tử thật cũng không sợ. Dù sao, đây chỉ là một bộ tu luyện thần hồn bí pháp. Nhưng muốn mạng chính là, hắn bây giờ còn sót lại một tia tàn phách. Kiêng kỵ nhất liền là lực lượng thần hồn đáng chết tại sao có thể như vậy, cái này chư thiên đại đạo. Thật chẳng lẽ dung không được ta? Vệ minh tử ầm ầm tinh huy quét sạch. Thế như tấm lùa. Vệ minh tử bị nhốt trong đó. Giống như long dương đại hải bên trên một cái rơm giả. Tư ảo thân ảnh ngay tại từng khúc sụp đổ. Trang cảnh kia. Thật giống như vệ minh tử là một khối băng. Ngay tại một mảnh trong biển lửa bị dung luyện không không đảo hữu thủ hạ lưu tình, vệ minh tử triệt để sợ hãi. Hắn bị nhốt vô ngần tuổi. Thật vất vả thoát khốn. Nhưng lại muốn chết đi như thế. Hắn quá không cam lòng tâm. Đạo hữu. Trước đừng giết ta. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết. Ta vì sao có thể theo kia thông thiên bí cảnh bên trong sinh tồn đến đạo hữu. Van cầu ngươi. Van cầu ngươi thả qua một ngựa. Ta cam đoan đem một thân sở học toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Để ngươi có được đăng đỉnh đại đạo. Trưởng ngự thiên hạ bất hủ chi lực, đạo hữu ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ, chỉ cần ngươi thả ta. Ta cam nguyện làm nô là bộc. Là ngài sông pha khói lửa. Muôn lần chết không chối từ, đạo hữu mặc cho vệ minh tử như thế nào cầu khẩn. Gào thét. Lâm tầm mắt điếc tai ngơ. Thở ơ. Vận chuyển tiểu minh thần thuật, động tác không từng có mảy may dừng lại. Cái này vệ minh tử quá mức gian dối, cũng quá nguy hiểm, Lâm Tầm cũng sẽ không lại lơ là sơ suất. Oanh, cuối cùng, vệ minh tử thân ảnh triệt để bị bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia tràn ngập hoảng sợ, không cam lòng, cầu khẩn, thanh âm tuyệt vọng cũng theo đó im bặt mà dừng. Lâm Tầm vẫn không yên lòng, một bên vận chuyển tiểu minh thần thuật, một bên lặp đi lặp lại thẩm tra. Cho đến cuối cùng xác định vệ minh tử thật đã bị gạt bỏ, hắn lúc này mới thở phào một hơi. Hắn toàn thân quần áo đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, vẫn lòng còn sợ hãi. Tình cảnh vừa nãy quá mức nguy hiểm. Nếu không phải kịp thời vận chuyển tiểu minh thần thuật, hắn giờ phút này chỉ sợ đã sớm bị vệ minh tử chiếm lấy thể xác. Thần hồn không còn, triệt để trở thành vệ minh tử mượn xác trùng sinh một cách khôi lỗi. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm chợt nhớ tới, vệ minh tử tựa hồ cũng nhận ra tiểu minh thần thuật, đồng thời còn biết cách này tiểu minh thần thuật tự giấu ở lưu quang linh văn bên trong các loại. Lâm Tầm rất nhanh lại chú ý tới một chi tiết, vệ minh tử lúc ấy từng nói, cách này lưu quang linh văn là chỉ có thần văn hành giả mới có thể trưởng khống lực lượng. Cách này thần văn hành giả lại là chuyện gì xảy ra? Lúc đó vệ minh tử nhìn thấy chính mình có thể phá giải lưu quang linh văn, tựa hồ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng khó có thể tin. Cách này càng thêm chứng minh cách này thần văn hành giả bất phàm. Lâm Tầm mơ hồ cảm giác cách này thần văn hành giả liền là một cái xưng hào, thay mặt chỉ liền là những cái kia có thể trưởng khống lưu quang linh văn bực này thần dị linh văn đồ án nhân vật lợi hại. Rất nhanh, Lâm Tầm lực chú ý tự bị thức hải bên trong một màn hấp dẫn. Vệ minh tử mặc dù đã bị xóa đi, nhưng này một mảnh trắng noãn thần thánh lông vũ vẫn như cũ vẫn còn. Nó phát ra oanh oanh quang huy, nhẹ như không có vật gì, tại thức hải bên trong lặng lặng trôi nổi, lộ ra cực kỳ thần bí. Như Lâm Tầm phỏng đoán không tệ, vệ minh tử liền là giấu kín tại cách này một mảnh lông vũ, bị chính mình theo thông thiên bí cảnh bên trong cho mang ra ngoài. Chẳng qua là khi Lâm Tầm ý thức hướng cách này một mảnh lông vũ điều tra lúc, lại bị lông vũ bốn một cỗ vô hình lực lượng cách trở, để ý thức của hắn đúng là vô pháp tới gần. Lâm Tầm đồng tử ngưng tụ, hắn không cam tâm, nếm thử các loại biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn như cũ thất bại. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng càng thêm kinh nghi. cái này nho nhỏ một mảnh trắng noãn lông vũ. Hẳn là vẫn là một kiện lai lịch khó lường gì bảo không thành. Lâm Tầm chợt nhớ tới Vệ Minh Tử. Gia hỏa này hiển nhiên bị vây ở thông thiên bí cảnh bên trong cực kỳ lâu. Có thể đến nay vẫn như cũ có thể bảo trì một tia tàn phách. Chưa từng bị ma diệt. Hẳn là cũng là bởi vì mảnh này trắng noãn lông vũ trợ giúp. Lâm Tầm trầm ngâm. Suy nghĩ hồi lâu cũng vô pháp xác định. Cuối cùng vẫn từ bỏ. Có lẽ có hướng một ngày. Khi hắn tu vi đạt tới một loại nào đó kinh khủng độ cao lúc. Liền có thể phá giải mảnh này trắng noãn lông vũ chân chính mê hoặc. Kỳ thật nói đến. Bây giờ Lâm Tầm thức hải bên trong. Loại trừ mảnh này thần bí lông vũ. Còn có một tòa sừng sững thông thiên chi môn. Cùng một viên thiên thủy thánh châu. Thông thiên chi môn tự không cần phải nói. Nó đại biểu cho thông thiên bí cảnh tồn tại. Thiên thủy thánh châu thì là Vu Man chín mạch một trong thủy man nhất tộc thánh khí. Thần diệu không lường được. Từng tại Ma Vân lính chiến khu khảo hạt lúc. Giúp Lâm Tầm biến nguy thành an. Cũng thuận lợi đem tu vi phá cảnh tấn cấp. Bất quá đương sơ này châu tựa như bởi vì lực lượng hao hết. Lâm vào yên lặng. Một mực còn quấn thức hải bên trong thông thiên chi môn chìm nổi. Cho đến bây giờ. Cũng không có cách nào bị lấy ra. Lâm Tầm đã từng thử qua lĩnh hội này châu huyền bí. Phát hiện này châu bên trong trống rỗng. Tựa như hỗn độn. Đại vô biên giới. Dùng Lâm Tầm cường hoành lực lượng thần hồn. Cũng đều vô pháp xác định hạt châu kia nội bộ đến tột cùng lớn bao nhiêu. Lại cất giấu thần bí gì lực lượng. Cuối cùng. Lâm Tầm cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Trước mắt mà nói. Này châu mặc dù đối với hắn không có gì trợ giúp. Có thể nó dù sao cũng là thủy man nhất mạch chí cao thánh khí. Trong đó tất nhiên có rất nhiều chỗ kỳ diệu. Chờ về sau như có cơ hội lại tiếp xúc đến thủy man nhất mạch cường giả. Có lẽ liền có thể tìm ra một chút đáp án. Đương nhiên. Trước lúc này. Lâm Tầm là đoạn sẽ không trước bất kỳ ai nhấc lên việc này. Không có cách. Như vạn nhất bị kia thủy man nhất mạch biết rõ. Chỉ sợ không phải là phái ra vô số tinh nhuệ cường giả theo đuổi giết chính mình không thể theo thức hải bên trong rời khỏi. Lâm Tầm ánh mắt một lần nữa rơi vào kia một khối hám thiên cổ ấm mảnh vụn bên trên. Trong lòng một lần nữa trở nên lửa nóng. Đây chính là xông qua Thanh Vân đại đạo cửa thứ ba về sau. Bởi chính mình chọn lựa ban thưởng. Bản thân liền đến trải qua thần bí. Cùng kia cái gọi là đại hoang cửu bảo một trong hám thiên cổ ấm cùng một nhịp thở. Mấu chốt nhất là. Cái này mảnh vỡ bên trong lạc ấm lấy một bộ bí ký truyền thừa hám thiên cửu băng đạo có thể ra thông thiên bí cảnh bên trong. Lại dùng độc đặc như thế phương thức truyền thừa xuống bí pháp. Lại há có thể đơn giản Lâm Tầm không chần chờ chút nào. Phân ra một tia ý thức. Thăm dò vào mảnh vụn này bên trong. Trong chốc lát. Tựu tựa như đi vào một mảnh cổ lão hồng hoang thiên địa bên trong. Khắp nơi mênh mông. Thiên huyền địa hoàng. Khắp nơi đều là cổ lão nguyên thủy dãy núi. Cái kia thiên không. Phảng phất có vô ngần cao xa. Bên trên treo đại nhật. Chiếu sáng càn khôn hư đây là nơi nào Lâm Tầm trong lòng vừa lói lên ý nghĩ này. Chỉ thấy cái kia thiên không phía dưới. Bỗng nhiên lộ ra một đạo vĩ ngạn vô cùng thân ảnh. Sừng sững chúng sơn phía trên. Chân đạp vân tiêu chi đỉnh. Giống như thanh đồng đổ lên mà thành thân thể. Dâng trào ra đáng sợ cường hoành khí tức. Cái này vĩ ngạn thân ảnh toàn thân quang mang tràn đầy. Chiếu rọi sơn hà. Đơn giản như là trong truyền thuyết thần chi. Đang quan sát thế gian. Bỗng nhiên. Hắn động tác. Bàn tay hư nắm thành quyền. Nhún người nhảy lên. Một quyền đánh tới hướng thiên không răng rắc một quyền. Cái kia thiên không lại như một chiếc gương. Bỗng nhiên sụp đổ. Vỡ ra vô số nhìn thấy mà giật mình đáng sợ khe hở. Như giống mạng nhện khuyết tán thập phương. Thiên tựa hồ tại sụp đổ thiên không liệt nhật đều đang lay động tựa như sắp rơi xuống. Ầm ầm kinh thiên động địa tiếng nổ. Vang vọng thập phương. Vẹn vẹn sóng âm. Liền đem dãy núi bột mịn. Đại địa vỡ tan. Vạn sự vạn vật. Đều tựa hồ tại không chịu nổi tại băng vùi lấp kia tình cảnh. phảng phất thiên địa giống như một khối vải vẽ, bị một quyền này mạnh mẽ cho xé sách, nhìn nát đáng sợ vô pháp tưởng tượng kinh khủng, rất khó tưởng tượng sẽ nên khủng bố đến mức nào lực lượng mới có thể một quyền lay càn khôn, lệnh làm vạn vật không còn Lâm Tầm chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng như bị sét đánh, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng toàn bộ biến mất. Gần như đồng thời, tại nội tâm của hắn bên trong tuôn ra vô số truyền thừa huyền bí. Hám Thiên Cửu Băng Đạo phân khai Sơn Băng, Liệt Hải Băng, Luyện Hư Băng, Toái Hồn Băng, Mãng Long Băng, Đại Hoàng Băng, Chấn Ngục Băng, Thôn Không Băng, Vạn Linh Băng, tổng cộng 9 thức. Mỗi một thức đều là ẩn chứa cứu cực lực lượng hủy diệt, có thể khai sơn liệt hải, có thể chấn ngục thôn không, ảo diệu vô tận, uy thế lớn lao. Đáng sợ nhất là làm đem này 9 thức toàn bộ nắm giữ đến viên mãn, tựu tựa như trưởng khống đại đạo áo nghĩa, có thể hoàn mỹ trồng lên thi triển. Tỉ như 2 thức trồng lên có thể hóa thành khai sơn liệt hải băng, luyện hư toái hồn băng, mãng long đại hoàng băng, chấn ngục thôn không băng các loại. Đồng thời loại này trồng lên dùng một bắt đầu, dùng 9 cuối cùng, lẫn nhau dung hợp diễn hóa, có thể diễn dịch ra vô tận ảo diệu, đem uy lực thôi diễn đến cực hạn, uy lực vô lượng. Lâm Tầm cũng không nhịn được bị chấn động, bực này công pháp nào chỉ là cường đại, đơn giản đã ẩm chứa một loại thần diệu đạo vận, bắt đầu chạm đến đạo chi áo nghĩa rất nhanh. Lâm Tầm tựu tỉnh táo, liên quan tới Hám Thiên Cửu Băng Đạo truyền thừa huyền bí đã toàn bộ lạc ấm tại trong đầu của hắn, nhưng muốn đi lĩnh hội cùng trưởng khống, tựu tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được. Thậm chí này công có thể xưng không lưu loát phức tạp, viễn siêu tưởng tượng, tu luyện cũng tất nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy. Bất quá Lâm Tầm cũng không lo lắng điểm ấy, hắn không thiếu thời gian cùng tinh lực, thiếu liền là Hám Thiên Cửu Băng Đạo bực này khoáng thế tuyệt học. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 28 chương 267 oanh sát thành cặn bã. Theo ngày này lên, Lâm Tầm đem Hám Thiên Cửu Băng Đạo tu luyện đưa vào danh sách quan trọng, mỗi ngày loại trừ ngồi xuống liền là suy nghĩ cùng diễn luyện này công. Tiếc nuối là Lâm Tầm ở đình viện mặc dù đại, nhưng dùng để rèn luyện vũ đạo tự lộ ra quá mức nhỏ hẹp, đồng thời rất yếu đuối, căn bản không chịu nổi linh cương lực lượng tàn phá, cho nên Lâm Tầm chỉ có thể thu liếm linh cương chi lực, dùng Hám Thiên Cửu Băng Đạo đường lối vận công làm dẫn, chỉ rèn luyện này công động tác, lĩnh hội hắn huyền bí, mà không dám tùy tiện thi triển uy lực của nó. Bất quá dù vậy, làm Tuyết Kim lần thứ nhất mắt thấy này công chiêu thức, cũng không nhìn được đồng tử co rụt lại, sinh lòng ba động. Dùng ánh mắt của hắn tự nhiên thoáng cách tựu nhìn ra Lâm Tầm tu luyện bí pháp chiêu thức cực kỳ chi đặc biệt. Một chiêu một thức nhìn như thiên kỳ bách quái, nhưng lại hàm ẩm động tính, nhu cương âm dương chi diệu, xung doanh khó nói lên lời khôi hoang khí thế. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là chiêu thức, rất khó tưởng tượng, làm Lâm Tầm dùng đặc biệt đường lối vận công, đem này công chi uy lực toàn bộ phóng xuất ra lúc, đến tột cùng lại hội sẽ sinh ra cỡ nào kinh người lực lượng hủy diệt. Đây là công pháp gì? Cái này một ngày, Tuyết Kim cuối cùng nhìn không được trong lòng hiếu kỳ, nói: vẹn vẹn chỉ nhìn chiêu thức bên trong hiển lộ rõ ràng ra khí tượng, đã có thể xưng nhất lưu. So với kia thế gia môn phiệt bên trong truyền thừa cổ lão bí pháp cũng không thua kém bao nhiêu. Tiểu tử ngươi từ nơi nào lấy được bực này công pháp? Lâm Tầm chỉ báo ra Hám Thiên Cửu Băng Đạo danh tự, nhưng lại chưa nói từ nơi nào thu hoạch được. Làm như thế, hắn cũng là nghĩ thăm dò thoáng cái, xem Tuyết Kim phải chăng nghe nói qua này công. Tuyết Kim nghe vậy lập tức giật mình, nhíu mày đau khổ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu. Đế quốc bên trong ít có danh hào đỉnh tiêm bí pháp, ta đại khái đều có chỗ hiểu rõ. Giống như kia Tạ Ngọc Đường tu luyện Tung Hoành Kiếm Kinh, truyền thừa tại đế quốc hoàng thất vô lượng bàn nhược công, Thanh Lộc học viện trấn viện truyền thừa phù diêu đạo kinh các loại chờ chút. Vô luận là đứng đầu nhất cổ lão truyền thừa, vẫn là kém hơn một bậc nhất lưu võ học bên trong. Nhưng không có một cái tên là Hám Thiên Cửu Băng Đạo. Nói xong lời cuối cùng, Tuyết Kim nhìn về phía Lâm Tầm, ánh mắt mang theo một tia dị dạng. Hẳn là ngươi tu luyện bộ công pháp kia là một loại chưa từng ra mắt tuyệt học, chưa từng ra mắt, liền là rất từ lâu trải qua chưa từng xuất thế ở giữa. Có thể là truyền thừa tại cực kỳ lâu trước đó thời kỳ viễn cổ, nhưng lại tại tuổi trường hà bên trong di thất nhiều năm, không người từng tập được tuyệt học. Theo Tuyết Kim biết, như loại này ví dụ cũng không phải chưa từng có. Giống như Thiết Huyết Vương Ninh Bất Quy tu luyện Bát Hoang Bôn Lôi Kình, liền là Ninh Bất Quy tại thuộc thiếu thời, ngẫu nhiên nhập một chỗ viễn cổ bí cảnh bên trong thu hoạch đến. Nghe đồn là truyền thừa tại thời kỳ viễn cổ cách nào đó trưởng khống lôi đình chi lực thần bí đạo thống, giống như đế quốc hoàng thất tàng bảo khố bên trong tự cất giấu hơn 10 loại cùng Bát Hoang Bôn Lôi Kình tương xứng cổ lão bí pháp. Ta cũng không rõ ràng. Lâm Tầm lắc đầu, thật sự là hắn không rõ ràng, chỉ biết là cái này Hám Thiên Cửu Băng Đạo lạc ấm tại Hám Thiên Cổ Ấm mảnh vỡ bên trong, trừ cái đó ra liền lại không chi gì hắn nha. Tuyết Kim như có điều suy nghĩ. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm đem Hám Thiên Cửu Băng Đạo chính thức động tác toàn bộ nắm giữ, chỉ là chiêu thức về chiêu thức, trong đó ẩn chứa huyền bí quá mức không lưu loát khổng lồ. Như muốn toàn bộ lĩnh hội trưởng khống, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Cách này một ngày, Lâm Tầm ăn xong điểm tâm, liền đẩy cửa đi ra đình viện. Những ngày này, hắn một mực tại tu luyện, chân không bước ra khỏi nhà, không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Bây giờ một lần nữa đi tại Yên Hà Thành kia náo nhiệt đường phố phồn hoa bên trên, trong lòng cũng không nhịn được trở nên hoảng hốt. Chợt, Lâm Tầm tựu lắc đầu bước nhanh hơn, hắn hôm nay đi ra ngoài cũng không phải vì rảnh rỗi đi dạo. Bích Hải Đạo Tràng, đây là một nhà chuyên môn là tu giả cung cấp tôi luyện võ kỹ địa phương, cực kỳ bị tu giả hoan nghênh. Theo tỉnh thí khảo hạch thời gian sắp tiến đến, Yên Hà Thành bên trong cũng càng lúc càng nóng náo. Rất nhiều có tư cách tham dự tỉnh thí khảo hạch tu giả, tất cả đều theo đế quốc Tây Nam hành tỉnh khác biệt trong thành thị chạy đến. Vì làm tốt đầy đủ khảo hạch chuẩn bị, rất nhiều tu giả đều nắm chắc hết thảy cơ hội tới tăng thực lực lên. Tôi luyện vũ đạo, tại dưới bực này tình huống, làm cho cái này Bích Hải Đạo Tràng sinh ý cũng là cực kỳ thịnh vượng. Thiên thiên đều có nối liền không dứt cường giả đến đây. Làm Lâm Tầm đến lúc, Bích Hải Đạo Tràng bên trong sớm đã hội tụ không ít cường giả, phần lớn tuổi còn trẻ, hơn 10 tuổi, có nam có nữ. Tiếp qua nửa tháng thời gian, tỉnh thí khảo hạch liền muốn bắt đầu. Nghe đồn lần này người báo danh số đã sớm đột phá 5.000 người ai ra. Mỗi một lần tỉnh thí khảo hạch bên trong chỉ có 100 người có thể thông qua. Như thế suy tính, tối thiểu 50 người bên trong mới vẹn vẹn chỉ có một người có thể thông qua khảo hạch. Cái này tỷ lệ đào thải cũng quá cao ai. Cùng những năm qua so sánh, năm nay tỉnh thí khảo hạch cạnh tranh hoàn toàn chính xác quá mức tàn khốc. Nghe nói chúng ta Tây Nam hành tỉnh thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất cường giả đều một mạch tham dự vào. Tại dưới bực này tình huống, đừng nói tu giả, liền là những cái kia nhất lưu nhân vật, chỉ sợ đều có bị đào thải bị loại có thể. Than thở cái gì, tỉnh thí khảo hạch vốn là vì đế quốc tuyển bạc kiệt xuất nhất đỉnh tiêm nhân tài, chỉ có bực này nhân vật mới có tư cách đại biểu chúng ta Tây Nam hành tỉnh đi tham gia kia đế quốc đẳng cấp cao nhất quốc thí khảo hạch, nắm chắc thời gian tu luyện đi. Dù là lần này tỉnh thí khảo hạch cạnh tranh lại kịch liệt, không đến cuối cùng một khắc, ai cam tâm từ bỏ, đúng vậy a. Vô luận đối hào môn con em mà nói, vẫn là đối hàn môn con em mà nói, đều là một trận cải biến vận mệnh khảo hạch. Nếu có thể thông qua, tất nhiên là cá vượt long môn, thẳng tới mây xanh. Rất nhiều người đang nghị luận, chủ đề đều cùng sẽ bắt đầu tỉnh thí khảo hạch có quan hệ. Lâm Tầm lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai vẹn vẹn tiếp qua nửa cái, tỉnh thí khảo hạch liền muốn bắt đầu xem ra. Phải nắm chắc thời gian sưu tập một chút có quan hệ lần này tỉnh thí khảo hạch tình báo. Nhìn một chút đến tột cùng có bao nhiêu nhân vật lợi hại tham dự vào. Lâm Tầm âm thầm suy nghĩ. Tuyết Kim rất sớm đã nói với hắn. Nhất định không thể coi thường tham dự vào tỉnh thí khảo hạch bên trong nhân vật. Những năm này Linh tại 18 tuổi trở xuống. Thông qua phủ thí. Châu thí tầng tầng tuyển ra người trẻ tuổi bên trong. Không thiếu một chút kinh diễm vô song nhân vật thiên tài. Nếu là lơ là sơ suất. Vô cùng có khả năng mã thất tiền đề. Suy nghĩ một chút cũng thế. Đế quốc Tây Nam hành tỉnh quá chi đại. Chỉ là tham dự vào tỉnh thí khảo hạch bên trong người trẻ tuổi. Đều có 5.000 trở lên 5.000 cách thông qua tầng tầng tuyển ra tinh nhuệ kiệt xuất hạng người bên trong. Chỗ này có thể không có cực kỳ cường hoành nhân vật lợi hại không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Lâm Tầm tìm tới một tên người phục vụ. Trả giá 10 cái kim tệ giá cả. Vì hắn an bài một tòa tôi luyện võ đạo mật thất. Là chuyên môn là nhân cương cảnh tu giả cung cấp. Người phục vụ rất nhanh liền rời đi, trong mật thất chỉ còn lại Lâm Tầm một người cùng 10 cái đồng gia khôi lỗi. Mỗi một cái đồng gia khôi lỗi. Tất cả đều có được nhân cương cảnh sức chiến đấu. Lực phòng ngự cũng đồng dạng kinh người. Tu giả có thể lựa chọn khác biệt đồng gia khôi lỗi số lượng đến đối chiến. Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Trực tiếp đem 10 cái đồng gia khôi lỗi toàn bộ khởi động. Dùng cảnh giới của hắn hôm nay. Bình thường nhân cương cảnh tu giả đã không để vào mắt. Chớ nói chi là đồng gia khôi lỗi. Không bằng hắn lần này tới là vì rèn luyện hám thiên cửu băng đạo. Ngược lại cũng không cần thế lực ngang nhau đối thủ. Ầm ầm 10 cái đồng gia khôi lỗi đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Giống như theo tính mịch bên trong thức tỉnh. Sau một khắc. Bọn hắn đã từ khác nhau phương hướng. Hướng Lâm Tầm bão hướng sông mà tới. Để cho người ta sợ hãi than là. Những khôi lỗi này công kích cực kỳ mạnh mẽ. Lại hiểu được thi triển vũ đạo chiến kỹ. Nếu không phải không có trí tuệ. Cơ hồ so chân chính tu giả cũng không có gì khác biệt. Lâm Tầm gặp đây cũng có chút hài lòng cảm giác 10 cái kim tệ đắt đỏ giá tiền không bỏ phí. Oanh bỗng dưng. Một cái đồng gia khôi lỗi đã vượt lên trước công kích mà đến. Toàn diện nổ bắn ra linh mang. Hung hăng hướng Lâm Tầm cổ họng đập tới. Gần như đồng thời. Lâm Tầm bỗng nhiên hít sâu một hơi. Thể nội linh cương chi lực dọc theo một loại đặc biệt vận công phương thức vận chuyển. Bắt đầu sôi trào lao nhanh. Gần như đồng thời. Hắn song trường đẩy ngang. Bàn tay ở giữa tràn đầy lấy hư ảo màu thiên thanh. Chợt. Bỗng nhiên nắm trường thành quyền. Sớm đã xúc tích vẫn như cũ lực lượng. Trong phút chốc dùng một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức băng phát khai sơn thức oanh trong chốc lát. Chỉ thấy kia vọt tới đồng gia khôi lỗi giống như giấy. Kia lực phòng ngự kinh người thân thể bỗng nhiên sụp đổ. Sát na chi gian. Tự hóa thành đầy trời bột phấn bay lả tả. Nhất làm người ta giật mình là. Lâm Tầm một chiêu này chi lực không giảm. Hướng phía trước khuyết tán. Trong không khí nghiền ép ra một đạo thật dài khoảng cách hậu phương ba cách đồng gia khôi lỗi không kịp né tránh. Bị quyền phong đụng đầu. Liền nghe rầm rầm rầm ba tiếng vang. Ba cách đồng gia khôi lỗi đều bị đơn giản bột mịn là bị một cái chớp mắt đánh giết là bột phấn loại kia đáng sợ đánh giết lực lượng. Chấn tại mật thất trên vách tường. Đều sinh ra kịch liệt chấn động. Rung động ầm ầm. Mà cách này. Vẹn vẹn khai sơn thức một kích lực lượng Lâm Tầm cũng không nhìn được ngơ ngẩn. Có chút ngoài ý muốn. Đây là hắn tu luyện hám thiên cửu băng đạo đến nay. Lần thứ nhất chân chính thi triển uy lực của nó. Nhưng không ngờ. Bực này lực lượng càng như thế chi đáng sợ. Chỉ là một kích này. Liền để Lâm Tầm ý thức được. Nếu là đối phó kia Hoàng Kiếm Trần. Chỉ sợ đều sẽ để đối phó không chịu đựng nổi trọng yếu nhất chính là. Lâm Tầm bây giờ đối hám thiên cửu băng đạo lính hội mới chỉ được cho sơ khuy. Vừa sợ đến ra lông mà thôi. Đã có được như vậy lực lượng hủy diệt. Bởi vậy liền có thể tưởng tượng. Làm Lâm Tầm đem này công tinh túy huyền bí toàn bộ trưởng khống lúc. Lại có thể thi triển ra cỡ nào đáng sợ. Âm âm lúc này. cái khác 6 cái đồng gia khôi lỗi đều đã đánh tới. Còn không đợi Lâm Tầm có hành động, liền nghe phịch một tiếng, mật thất đại môn bị mở ra. Lập tức thời gian, kia 6 cái đồng gia khôi lỗi dừng ở nguyên địa, cứng ngắc bất động. Đây là bởi vì mật thất đại môn mở ra đã xúc động bọn chúng trên người cơ quan, để tránh xảy ra bất chắc, tác động đến vô tội. Một tên người phục vụ mặt mũi tràn đầy lo lắng xông tới. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Công tử ngài thế nhưng là thổ thương, lão thiên làm sao làm sao? Chỉ còn lại 6 cái đồng gia khôi lỗi làm mắt thấy trong mật thất tình cảnh. Người phục vụ trợn mắt hốt mồm. Hiển nhiên, hắn là bị Lâm Tầm vừa rồi đưa tới động tính sở kinh động mới vội vàng chạy tới. Chỉ là chưa từng nghĩ đến, trong mật thất tu giả bình yên vô sự, đồng gia khôi lỗi lại thiếu đi 4 cái thật có lỗi. Vừa rồi không có nắm giữ tốt phân tấp, đem bọn nó cho hủy đi. Lâm Tầm mặt lộ vẻ áy náy, có chút xấu hổ. Hủy hủy đi thế nhưng là làm sao nhìn giống như là biến mất không thấy? Người phục vụ một mặt ngơ ngẩn. Hủy đi cũng sẽ lưu lại không trọn vẹn thể xác a. Có thể giữa sân căn bản không có a. A, bọn chúng tại kia. Lâm Tầm chỉ trên mặt đất lưu lại một chút cặn bã bột phấn. Người phục vụ ánh mắt Nazi đi qua, nhất thời như bị sét đánh, hít vào khí lạnh. Thế mà bị oanh sát thành cặn bã. Thiên kiêu chiến kỷ 28 chương 268 khóc không ra nước mắt. Một cỗ đồng gia khôi lỗi, tự trọn vẹn giá trị 800 kim tệ. Bất quá giá tiền tuy cao, nhưng chất liệu lại là cực kỳ chắc tuyệt. Nếu là chiến đấu, căn bản chịu đựng không được mấy lần giày vò. Như loại này chuyên môn là nhân cương cảnh tu giả tôi luyện vũ đạo mà thiết kế khôi lỗi. Luận đến lực phòng ngự, có thể đủ đối cứng địa cương cảnh cường giả một kích toàn lực, cho nên rất khó bị hư hao. Dù là lui một vạn bước nói, mặc dù có chỗ hư hao, chỉ cần mời đến khôi lỗi sư xây một chút bồi bổ là được rồi. Tốn hao không ít bao nhiêu tiền. Lại la o. Đằng đằng 4 cái đồng gia khôi lỗi bị oanh sát thành bụi phấn, cái này còn tu cái sắm a. Liền là mời đến khôi lỗi tôn sư, chỉ sợ đều vô kế khả thi. Người thì giả kia sắc mặt biến đổi, lại là kinh hãi lại là thịt đau, khóc không ra nước mắt. Tốt nửa ngày mới ánh mắt quái gì mà nhìn xem Lâm Tầm, nói: công tử, ngươi sẽ không phải là đến đập phá quán a? Lâm Tầm bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ tới cái đồ chơi này như thế yếu ớt, đơn giản tựu không chịu nổi một kích nha. Ngươi nếu vì khó khăn, ta đền bù các ngươi một chút tổn thất tốt. Người phục vụ lắc đầu liên tục. Không cần không cần. Ngài đã giao nạp quá lãng phí dùng. Hết thảy tổn thất tự nhiên sẽ mời chúng ta Bích Hải đạo tràng đến gánh chịu. Nói, hắn bỗng nhiên hỏi: công tử, như là đã dạng này, không bằng là ngài đổi một chỗ chuyên môn là địa cương cảnh tu giả chuẩn bị mật thất? Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói: cũng tốt. Lúc này, tại người phục vụ dẫn đầu dưới, Lâm Tầm đi vào một chỗ khác mật thất. Nơi này đồng dạng bày đặt 10 cái đồng gia khôi lỗi. Bất quá xem chất liệu cùng bộ dáng, rõ ràng muốn so vừa rồi cao hơn một mảng lớn. Hiển nhiên, đây là có được địa cương cảnh lực lượng phạm chủ khôi lỗi. Người phục vụ đem Lâm Tầm đưa vào nơi này về sau, tự vội vàng rời đi. Không bao lâu, liền đi tới một tòa xa hoa vô cùng trong phòng. Đây là Bích Hải đạo tràng người phụ trách An Đại Hư gian phòng. Lúc này An Đại Hư chính thoải mái mà nằm đang ghế dựa bên trong, đang bay nhanh kích thích tính toán, tính toán những ngày này doanh thu tình huống. Ông chủ, vừa rồi phát sinh một kiện quái sự. Người phục vụ sau khi đi vào, tự không có chút nào giấu riêng, đem vừa rồi nhìn thấy hết thảy nói thẳng ra. An Đại Hư xứng sờ, chợt vụt chỗ theo trong ghế đứng dậy, cả giận nói: tên kia có phải hay không cái khác đạo trường đến gây chuyện? Thật sự là hắn bị chấn kinh. 4 cái đồng gia khôi lỗi lập tức bị bột mịn thành mạt. Chuyện này quả thật quá mức không thể tưởng tượng nổi, làm cho hắn không thể không hoài nghi. Có phải hay không đối thủ cạnh tranh phái người tìm tới cửa đập phá quán? Người phục vụ do dự nói, nhìn không hề giống, vị công tử kia rất rõ ràng liền là nhân cương cảnh tu vi. An Đại Hư nheo mắt, chửi ầm lên. Đánh sắm cái kia là có thể đủ ngăn cản được địa cương cảnh tu giả một kích toàn lực bảo bối. Nhân cương cảnh tu giả đâu có thể nào làm được một bước này. Người phục vụ lập tức ủy khuất vô cùng. Nói, ông chủ, có thể việc này là thật a? Ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không là giả. An Đại Hư cắn răng nói, tựu ngươi kia phá nhãn lực, có thể nhìn ra cọng lông thật giả. Ta hỏi ngươi tiểu tử kia ở nơi nào. Người phục vụ vội vàng nói, đã bị ta sắp xếp vào địa cương cảnh khôi lỗi mật thất. Ngươi cách này ngớ ngẩn, như đối phương là đến đập phá quán. Con mẹ nó, ngươi cái này kêu là dẫn sói vào nhà, như vạn nhất đem những cái kia đáng giá ngàn vàng địa cương cảnh khôi lỗi cũng hủy. Lão tử cái thứ nhất trước lột da của ngươi. Ăn Đại Hư khóe môi hung hăng giật mạnh, vô cùng lo lắng hướng ra ngoài phóng đi. Người phục vụ toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng cũng theo đi qua. Làm hai người đến lâm tầm chỗ mật thất lúc trước, liền nghe ầm ầm nổ vang. Mật thất đại môn đều phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng lay động âm thanh. An Đại Hư sắc mặt trở nên kỳ trinh lệch vô cùng. Cái này mẹ hắn là một cái nhân cương cảnh tu giả có thể làm được, rõ ràng liền là phá quán tử lai. Hắn không chần chờ, đẩy ra mật thất đại môn, hung dữ vọt vào. Khi thấy rõ trong mật thất tình cảnh, dùng An Đại Hư lòng dạ, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Sắc mặt âm trầm như nước. Chỉ thấy mặt đất kia bên trên, ngổn ngang lộn xộn nằm từng cố đồng da khôi lỗi, phần lớn cụt tay cụt chân, giống như một chỗ rách dưới tựa như trồng chất tại kia, gần như không có một cố hoàn chỉnh. Đây chính là có thể so với địa cương cảnh khôi lỗi a, mỗi một bộ đều đáng giá ngàn vàng. Lực phòng ngự thậm chí có thể ngăn cản thiên cương cảnh tu giả công kích, có thể lại toàn bộ bị tổn thương nghiêm trọng. An Đại Hư chỉ cảm thấy trái tim hung hăng giật mạnh, tức giận đến kém chút thổ huyết. Mẹ nó, cái gì cầu thí nhân cương cảnh tu giả, đây nhất định là đến đập phá quán bên cạnh đi theo đến đây. Người phục vụ nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được liên tục hít vào khí lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này mẹ hắn cũng quá hung tàn đi, đây chính là địa cương cảnh tu giả chuẩn bị mật thất. Bây giờ ngược lại tốt, bị một cái nhân cương cảnh tu giả mạnh mẽ làm hỏng ác. Ta nói lần này vẫn như cũ là ngoài ý muốn, ngươi tin không? Lâm Tầm nghiêm trang nhìn xem người thị giả kia, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi hắn vẹn vẹn vừa mới bắt đầu làm nóng người mà thôi, chưa từng nghĩ cái này 10 bộ có thể so với địa cương cảnh tu giả đồng ra khôi lỗi thế mà cứ như vậy ngã xuống. Cái này khiến Lâm Tầm thậm chí cũng không khỏi hoài nghi, cái đồ chơi này có phải hay không là thấp kém phẩm, không khỏi cũng quá chịu không được tàn phá. Sứ giả khóc không ra nước mắt, ta tin ngươi đại gia. Lần này hắn cũng bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi Lâm Tầm là chuyên môn đến phá quán tử lai. Mẹ nó, đơn giản khinh người quá đáng. Bỗng nhiên nội tâm giống như nhỏ máu, An Đại Hư từ vô tận phẫn nộ bên trong thanh tỉnh, phát ra rít lên một tiếng, ánh mắt giống như hung thú hướng Lâm Tầm nhìn lại. Chẳng qua là khi thấy rõ ràng Lâm Tầm bộ dáng một sát na, cả người hắn sườn sốt, thất thanh nói, Lâm Tầm làm sao, tại sao là ngươi, ngươi nhận ra ta? Lâm Tầm kinh ngạc. An Đại Hư sắc mặt xanh trắng đan sen, khí diễm rớt xuống ngàn trượng, như bị xương đánh quả cà đồng dạng triệt để ủ xìu nhi. Khổ sở nói, công tử, hiện nay Yên Hà Thành bên trong, chỉ cần có mặt mũi, đâu có thể nào không nhận ra ngài. Thật sự là hắn nhận ra Lâm Tầm. Lúc trước hắn đã từng tiến về giác đấu trường, quan sát kia một trận phát sinh ở Lâm Tầm cùng Hoàng Kiếm Trần ở giữa quyết đấu. Tại dưới bực này tình huống, hắn như lại không nhận ra Lâm Tầm tên sát tinh này, vậy đơn giản uổng công này đôi mắt. Lâm Tầm công tử, không biết ngài lần này tới là vì cái gì? An Đại Hư hít sâu một hơi, đã cường tự kiềm chế trong lòng các loại cảm xúc, thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, cung kính hỏi. Người phục vụ một mặt mộng bức, không biết đây là tình huống gì. ta tới đương nhiên là vì tôi luyện thoáng cái vũ đạo. Lâm Tầm vừa cười vừa nói. An Đại Hư nhẹ gật đầu. Ánh mắt quét qua trong mật thất thảm trạng. Cuối cùng cắn răng một cái. Nói. Xem ra. Chỗ này mật thất cũng không thích hợp công tử ngài. Không bằng dạng này. Ta lại vì ngài an bài một kiện chuyên môn là thiên cương cảnh tu giả chuẩn bị mật thất. Lâm Tầm do dự nói. Như vậy được không? An Đại Hư trong lòng đều đang chảy máu. Ngoài miệng lại cười nói. Công tử không dùng khách khí. Ngài có thể đại giá quang lâm đơn giản liền là Bích Hải đạo tràng vinh hạnh. Thấy đối phương nhiệt tình như vậy. Lâm Tầm càng thêm không có ý tứ. Chỉ vào trong mật thất bị tổn hại những cái kia đồng gia khôi lỗi. Nói. Vậy những này không đợi nói xong. Tự bị An Đại Hư cắt ngang. Việc nhỏ. Xây một chút bồi bổ liền có thể tiếp tục dùng. Công tử ngài không cần để ý. Để tránh quét ngài nhã hứng. Nói. An Đại Hư tự đối người thì giả kia nói. Đi. Cho Lâm Tầm công tử an bài một chỗ tốt nhất mật thất. Nếu có mày may lãnh đảm. Ta bắt ngươi thử hỏi người phục vụ toàn thân một cái giật mình. Liền vội vàng gật đầu. Lần này hắn rốt cuộc đã nhìn ra. Trước mắt vị công tử trẻ tuổi này dù là liền là đến đập phá quán. Cũng căn bản không phải bọn hắn dám đắc tội, vậy ta tự không khách khí. Lâm Tầm cười chắp tay đối An Đại Hư rất có hào cảm. Ha ha. Công tử nếu là khách khí. Cái kia chính là xem thường ăn mỗ. Ngày mau mời. Mau mời. An Đại Hư cởi mở cười to. Lập tức người thị giả kia tự mang Lâm Tầm rời đi. Mà An Đại Hư một mình đứng tại mật thất này bên trong. Nhìn xem kia đầy đất tổn hại đồng gia khôi lỗi. Nụ cười trên mặt biến mất. Nội tâm đều giống như đao cắt. Khóc không ra nước mắt. Cái này mẹ hắn liền là toàn bộ chữa trị tốt. Cũng phải tốn hao hơn ngàn kim tệ. Vì cái gì? Vì cái gì Lâm Tầm cái này sát tinh muốn chạy tới đây không bao lâu. Người thị giả kia trở lại. Trông thấy ông chủ kia như cha mẹ chết bộ dáng, không nhịn được thấp giọng nói. Ông chủ, tên kia có thể triệt để hủy đi 4 cố nhân cương cảnh khôi lỗi. Tổn thương 10 bộ địa cương cảnh khôi lỗi. Tổn thất này coi như quá lớn. Ngài thật không có ý định truy cứu. An Đại Hư ba một bàn tay quất vào người phục vụ trên mặt. Giận dữ hét. Truy cứu ngươi. Ngươi biết tiểu tử kia là ai? Hiện nay Yên Hà Thành bên trong. Cái nào hào môn thế lực còn dám đắc tội hắn? Chúng ta Bích Hải đạo tràng thế nhưng là Bích Quang Các sản nghiệp. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua. Bích Quang Các thiếu các chủ bị tiểu tử kia đánh tơi bời một trận. Liền cái sắm cũng không dám phóng. Người phục vụ lập tức kinh ngạc đến ngây người. Trách không được. Trách không được a. Tiểu tử này mới nhân cương cảnh tu vi. Liền có thể tổn hại hủy địa cương cảnh khôi lỗi. Quả nhiên là cách đồ biến thái. Hết lần này tới lần khác hắn địa vị còn rất lớn. Như loại này người. Ai lại dám đắc tội? An Đại Hư thở dài. Một mặt cô đơn. Đi ra mật thất. Oanh oanh oanh, chuyên môn là thiên cương cảnh cường giả chuẩn bị trong mật thất. 10 bộ khôi lỗi khởi động. Không ngừng công kích Lâm Tầm. Sinh ra từng đợt tiếng oanh minh. Lâm Tầm lần này cũng rốt cuộc cảm nhận được áp lực. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đem hám thiên cửu băng đạo chiêu thức từng cách thi triển. Không ngừng rèn luyện vũ đạo. Tuy nói trước mắt hắn đối với cái này công lĩnh hội chỉ tính ra lông. Nhưng thi triển ra. Đã có thể xưng kinh thế hãi tục. Uy thế vô lượng. Mà giống như bị những tu giả khác trông thấy. Mới nhân cương cảnh tu vi Lâm Tầm. Thế mà đã có thể cùng 10 cái thiên cương cảnh khôi lỗi đối kháng. Chỉ sợ không phải là ngoác mồm kinh ngạc không thể. Vượt qua cảnh giới chiến đấu sự tình cũng là phổ biến. Có thể vượt qua 2 cái cảnh giới đối chiến sự tình coi như quá hiếm thấy mà Lâm Tầm. Chẳng những làm được điểm này. Thậm chí còn tại cùng 10 cái vượt qua hắn 2 cái cảnh giới uy lực khôi lỗi tại chiến đấu. Đây cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa biến thái. Đương nhiên. Khôi lỗi trung quy là khôi lỗi. Vẹn vẹn chỉ là về mặt sức mạnh có thể cùng tu giả ngang hàng. Đồng thời không có trí tuệ. Cùng chân chính tu giả cuối cùng vẫn là có chênh lệch cực lớn. Bất quá dù vậy. Lâm Tầm giờ phút này chỗ cho thấy sức chiến đấu, cũng đã có thể dùng nhịp thiên để hình dung. Đây hết thầy, tự nhiên cùng cái kia hùng hậu vô cùng tu đạo căn cơ, cùng nắm giữ hám thiên cửu băng đạo không thể tách rời liên quan. Cường hoành biến thái tu vi, lại thêm cường hoành biến thái chiến đấu bí pháp, chỗ sinh ra tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Mà tại Lâm Tầm rèn luyện võ đạo đồng thời, tại Bích Hải đạo tràng trong đại sảnh, cũng không biết là ai tiết lộ Lâm Tầm ở chỗ này tôi luyện võ đạo tin tức, lập tức đưa tới ở đây rất nhiều tu giả xôn xao âm thanh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 28 chương 269 cung tiến sát tinh cái gì? Lâm Tầm tên kia cũng ở nơi đây, hắn có thể rốt cuộc hiện thân. Từ lần trước tại giác đấu trường bên trong đánh bại vậy đến tự tử cấm thành môn phiệt con em Hoàng Kiếm Trần về sau, gia hỏa này tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Chưa từng nghĩ hắn hôm nay lại ra cái này Bích Hải đạo tràng dùng cái này Lâm Tầm sức chiến đấu. Tựa hồ căn bản đã không cần lại tôi luyện vũ đạo, liền có thể nhẹ nhõm thông qua tỉnh thí khảo hạch. A xác thực như thế. Lần này báo danh tham gia tỉnh thí khảo hạch hơn 5.000 tên tu giả bên trong, cái này Lâm Tầm được công nhận bình chọn là không muốn nhất đụng phải đối thủ Bích Hải tại chỗ trong đại sảnh. Biết được Lâm Tầm cũng ở chỗ này, một đám tu giả xôn xao, đều đã bị kinh động, nghị luận không ngớt. Có người biết một mặt chấn động nói, ta vừa rồi nghe một cái người phục vụ nói, cái này Lâm Tầm phấn vụn ba bộ nhân cương cảnh khôi lỗi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiến vào là địa cương cảnh tu giả an bài mật thất. Ai có thể nghĩ, kia trong mật thất khôi lỗi căn bản không phải Lâm Tầm đối thủ, tổn thương nghiêm trọng. Cuối cùng vẫn tại ông chủ An Đại Hư an bài xuống, để Lâm Tầm tiến vào kia là thiên cương cảnh tu giả chuẩn bị mật thất. Lời này vừa nói ra, phủ cận lập tức vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm, từng cái thần sắc đột nhiên thay đổi. Cái này chẳng phải là nói ra hỏa này bây giờ sức chiến đấu đã chọn có thể cùng thiên cương cảnh cường giả đối kháng. Cái này mẹ hắn làm sao có thể có người nghẹn ngào quái khiếu. Những người khác cũng đều chấn động không nói gì. Bọn hắn đều tin tưởng trước đó vài ngày phát sinh ở giác đấu trường bên trong đỉnh phong chi quyết, cũng tin tưởng Lâm Tầm sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, viễn siêu cùng thế hệ. Chỉ là nhưng căn bản không nghĩ tới, hắn bây giờ không ngờ đã cường đại đến có thể đủ cùng thiên cương cảnh cường giả đối kháng độ cao. Cái này không khỏi cũng quá dọa người, việc này là thật là giả? Có người không kiên nhẫn hỏi. Không có giả. Việc này Bích Hải đạo tràng ông chủ tận mắt nhìn thấy. Đồng thời kia Lâm Tầm bây giờ đang cùng thiên cương cảnh khôi lỗi chém giết. Có người rõ ràng giải nội tình, nói chắc như đinh đóng cột cho khẳng định. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh bầu không khí đều trở nên ngưng trọng. Trong bọn họ phần lớn đều là có được tư cách tham gia tỉnh thí khảo hạch con em. Vừa nghĩ tới lần này tỉnh thí khảo hạch đối thủ cạnh tranh bên trong còn có Lâm Tầm cái này nhịp thiên yêu nghiệt, trong lòng tựu không chịu được một trận trột dạ, âm thầm cầu nguyện đến lúc đó tuyệt đối đừng đụng phải ra hỏa này. Hừ, cái này Lâm Tầm mặc dù lợi hại, nhưng cũng không cần diệt chính mình chí khí, chứng người khác uy phong. Theo ta được biết, lần này tham dự tỉnh thí khảo hạch tu giả bên trong, cũng không mệt một chút có thể cùng Lâm Tầm quyết một cái hùng nhân vật lợi hại. Có người cười lạnh, phá vỡ cái này trầm muộn bầu không khí. Rất nhiều người nhất thời kịp phản ứng, âm thầm gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Bây giờ Yên Hà Thành bên trong khắp nơi đều tại lan truyền lần này tỉnh thí khảo hạch sự tình. Mà có quan hệ tham gia tỉnh thí khảo hạch tu giả bên trong, thâm thủ chú mục loại trừ Lâm Tầm bên ngoài, còn có mấy chục cái thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm nhân tài kiệt xuất, giống như đến từ Yên Hà Học viện Tiết Thiếu Lâm, Vu Văn Tính, Nhạc Chi Du, Vân Tử Đồng bốn người này, được vinh dự Yên Hà Học viện thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất tứ đại thiên tài, bị cho rằng là lần này tỉnh thí khảo hạch bên trong nhất có hy vọng xung kích 10 vị trí đầu tu giả loại trừ bọn hắn. Còn có một chút đến từ Tây Nam hành tỉnh những thành thị khác thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Tất cả đều là có chuẩn bị mà đến. Chiến lược kinh người. Ai? Bất kể nói thế nào, lão tử cũng không muốn đụng phải Lâm Tầm. Gia hỏa này sức chiến đấu quá hung tàn, đơn giản cũng không phải là người. Có người thở dài thở ngắn, đưa tới không ít người phụ họa. Người khác sức chiến đấu đến tột cùng như thế nào cường đại, bọn hắn cũng vô pháp khẳng định. Nhưng bọn hắn cũng rất tin tưởng, có thể đánh bại kia Hoàng Kiếm Trần, bây giờ lại có thể cùng Thiên Cương Cảnh Khôi Lỗi đối kháng Lâm Tầm, căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Cho đến đêm rất khuya, Lâm Tầm theo trong mật thất đi ra, toàn thân mặc dù mỏi mệt, tinh thần lại nói không ra phấn chấn. Thông qua thực chiến rèn luyện, hắn rốt cuộc đại khái đánh giá ra chính mình đối hám Thiên Cửu Băng Đạo trưởng khống đạt đến trình độ nào. Cũng ý thức được cái này một bộ bí pháp là bực nào chi bá đạo, như tu luyện tới chỗ sâu nhất, hoàn toàn chính xác hoàn toàn có thể khai sơn liệt hải, luyện hư toái phách, thôn không chấn ngục, cũng không phải là nói ngoa. Tựa như Lâm Tầm thi triển ra hám Thiên Cửu Băng Đạo uy lực, có lẽ không bằng Thải Tinh Thức như vậy ngập trời cường đại, nhưng đã chọn có thể để rất nhiều có thể xưng nhất lưu bí pháp ảm đạm vô quang. Lúc trước Hoàng Kiếm Trần tu luyện Tử Mẫu Âm Dược Kinh đã có thể xưng lời hại vô song, đưa tới giác đấu trường một đám đại nhân vật sợ hãi thán phục, thậm chí để Lâm Tầm cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Chỉ là bây giờ tu luyện hám Thiên Cửu Băng Đạo về sau, lại so sánh Tử Mẫu Âm Dược Kinh, cái sau tựu rõ ràng có chút kém. Không có so sánh, liền không có phân chia cao thấp, mà thông qua so sánh, để Lâm Tầm đã đức định. Tuyết Kim lời nói cũng không giả, lần này theo Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ ba bên trong thu được hám Thiên Cửu Băng Đạo, đích thật là một bộ nhất đẳng đỉnh tiêm bí pháp truyền thừa. Hô Lâm Tầm nhổ một ngụm chọc khí, hướng Bích Hải Đạo Tràng bước ra ngoài. Trên đường đi lại phát hiện, phàm là gặp phải tu giả, tất cả đều dùng một bộ ánh mắt khác thường liếc nhìn chính mình. Trong ánh mắt kia có kiêng kỵ, có cảnh giác, cũng có kính sợ. Giống như chính mình là hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Để Lâm Tầm không nhịn được khẽ nhíu mày. Đây là thế nào hắn nhưng không biết. Tại bây giờ rất nhiều tham gia tỉnh thí khảo hạch tu giả trong lòng, hắn đã sớm bị công nhận thành không muốn nhất đụng phải đối thủ công tử. Công tử tạm dừng bước. Bỗng nhiên, ông chủ An Đại Hư bước nhanh đi tới, trên mặt hiển hiện một vòng khiêm tốn nụ cười, đem một cái túi đựng đồ đưa đi qua. Vì trò chuyện biểu Bích Hải Đạo Tràng tâm ý, còn xin ngài vui vẻ nhận. Lâm Tầm kinh ngạc nói, làm cái gì vậy? An Đại Hư vội vàng nói, không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn biểu đạt thoáng cách đối với ngài tôn kính, cũng coi như Bích Hải Đạo Tràng nho nhỏ một cách tâm ý. Lâm Tầm tự tiếu phi tiếu nói, ta hiểu được, ngươi đây là đuổi ta đi, dự định về sau không cho ta tới có phải hay không? An Đại Hư lập tức đầu đầy mồ hôi, ngượng ngùng nói, tiểu nhân cũng không dám, chỉ cần ngài đến, Bích Hải Đạo Tràng đại môn tùy thời là ngài rộng mở. Lâm Tầm khua tay nói, được rồi, ta minh bạch. Dứt lời, hắn đã lớn bộ mà đi. Công tử, những này lòng biết ơn còn xin ngài. An Đại Hư kêu lên, hảo ý tâm lĩnh cáo từ. Lâm Tầm cũng không quay đầu lại, thân ảnh đã biến mất tại Bích Hải Đạo Tràng ngoài cửa. Gặp đây, An Đại Hư thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán, một mặt may mắn, cuối cùng đem tên sát tinh này đưa tiến. Như hắn lại nhiều đến hai lần, không phải là đem chính mình Bích Hải Đạo Tràng phá hủy không thể. Ông chủ đã kiểm kê tinh tường kia Thiên Cương Cảnh trong mật thất, sở hữu khôi lỗi đều còn chưa bị hủy đi. Không bao lâu, người thị giả kia chạy tới, thấp giọng bẩm báo một tiếng. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. An Đại Hư lập tức lại là một trận nhẹ nhõm. Chỉ là những khôi lỗi kia mặc dù còn chưa bị hủy đi, nhưng lại có không ít tổn thương. Nếu là muốn chữa trị lời nói, bình thường khôi lỗi sư có thể làm không được, nhất định phải mời khôi lỗi đại sư. Thô sơ giản lược tính ra, tối thiểu cũng phải 2000 kim tệ. An Đại Hư toàn thân cứng đờ, sắc mặt âm tình bất định, tốt nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm người thị giả kia. Con mẹ nó, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện, nói một hơi có thể cho ngươi tức chết a! Hắn lớn tiếng gào thét. tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng trong lòng đang chảy máu. Mẹ nó. Cái này sát tinh cũng quá hung tàn. Chỉ là hắn hôm nay đến một chuyến. Liền để Bích Hải đảo tràng tổn thất mấy ngàn kim tệ. Đây chính là một bút món tiền khổng lồ a bù đắp được Bích Hải đảo tràng một cái thu nhập có thể mẹ hắn hôm nay toàn bộ góp đi vào An Đại Hư cả người đều nhanh hỏng mất. Con mẹ nó chứ đến tột cùng trêu ai dẻo ai. Lão thiên tại sao muốn phái tên sát tinh này đến tra tấn ta đi ra Bích Hải đảo tràng. Chính là hoàng hôn mười phần. Một vòng trời chiều tây theo. Nhuộm đỏ nửa cái Yên Hà thành. Trên đường phố vẫn như cũ phồn hoa náo nhiệt. Rộn rộn ràng ràng. Lâm Tầm đang chuẩn bị gọi một cỗ gào thét mà đến Linh Văn toa xe về nhà. Ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn. Bỗng nhiên trông thấy cách đó không xa có một đạo thân ảnh quen thuộc. Cổ Lương hắn chạy thế nào nơi này tới người kia bất ngờ chính là Cổ Lương. Hắn lúc này đang cùng một cái thiếu niên áo trắng nhiệt tình giới thiệu cái gì. Nói. Công tử ngươi yên tâm. Tuyệt đối sẽ không trì hoãn ngài tại tỉnh thí khảo hạch bên trong quyết đấu. Tại hạ chỉ có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Liền là tại ngài đạt được thắng lợi lúc. Có thể giúp một tay tuyên truyền thoáng cái bị nhân cửa hàng không đợi nói xong. Chỉ thấy kia thiếu niên áo trắng không kiên nhẫn đẩy ra Cổ Lương. Nói. Tránh ra tránh ra. Lão tử có thể gánh không nổi loại người này. Nói đã rời đi. Công tử, chẳng lẽ 10 cái kim tệ còn chưa đủ? Cổ Lương không cam tâm kêu lên. Moa nó. Đừng muốn lại vũ nhục người. Lão tử không thiếu tiền xa xa. Truyền đến thiếu niên áo trắng khinh thường thanh âm. Cổ Lương lập tức bất đắc dĩ nhún vai. Bỗng nhiên. Trước người thêm ra một thân ảnh. Cổ Lương ngẩng đầu. Đã nhìn thấy Lâm Tầm kia quen thuộc khuôn mặt. Lập tức vui vẻ nói. Lâm Tầm. Ngươi chạy thế nào nơi này tới? Lâm Tầm thuận miệng giải thích một chút. Lại không nhịn được nói. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Cổ Lương bất đắc dĩ nói. Còn có thể làm cái gì? Vì tuyên truyền Kim Ngọc Đường chứ sao? Nguyên lai. Cổ Lương tuy nói thuận lợi đem Kim Ngọc Đường cắm rễ tại Yên Hà Thành. Có thể trận này sinh ý cũng rất thảm đảm. Rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể mở ra lối riêng. Dự định thông qua lần này tỉnh thí khảo hạch cơ hội. Hảo hảo tuyên. Truyền thoáng cái Kim Ngọc Đường danh khí. Chỉ cần có danh khí. Liền có thể hấp dẫn đến liên tục không ngừng lưu lượng khách. Kim Ngọc Đường sinh ý tất nhiên cũng có thể từng bước một từng bước cải thiện. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu. Cười nói. Trách không được ngươi vừa rồi ngăn lại tên kia. Nguyên lai là dự định để hắn tại tỉnh thí khảo hạch lúc. Giúp ngươi gào to hai cuống họng a. Cổ Lương lại chân thành nói. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Nghĩ kia tỉnh thí khảo hạch. Hấp dẫn lấy toàn bộ Yên Hà thành chú ý. Thậm chí có thể nói là toàn bộ Tây Nam hành tỉnh mỗi năm một lần thịnh sự. Nếu có thể tại lần này khảo hạch bên trong tuyên truyền thoáng cái Kim Ngọc Đường danh tự. Bằng vào tỉnh thí khảo hạch rầm rộ. Tuyệt đối có thể để rất nhiều người biết Kim Ngọc Đường tồn tại. Lâm Tầm hơi suy nghĩ một chút. Cũng không nhịn được tán thán nói. Ý kiến hay hoàn toàn chính xác. Nếu dựa theo Cổ Lương lời nói. Có thể tại tỉnh thí khảo hạch bên trong tuyên truyền Kim Ngọc Đường. Căn bản không cần phí cái gì sức lực. Tự có thể đủ Kim Ngọc Đường danh tự truyền bá ra. Loại này sách lược tuyên truyền hoàn toàn chính xác tuyệt không thể tả. Đã thấy Cổ Lương cười khổ nói. Chỉ là ta không để ý đến một điểm. Những cái kia có thể tham gia tỉnh thí khảo hạch con em. Vô luận bần hàn hoặc là phú quý. Từng cái tất cả đều kiêu ngạo tự phụ. Khinh thường tại hợp tác với ta. Cho rằng làm như vậy quá mức bị ủi. Tương đương với bôi nhỏ thân phận của bọn hắn. Mặc cho ta xuất ra bao nhiêu chỗ tốt. Bọn hắn cũng không đáp ứng. Khiến cho ta đến cũng không tìm được một cái thích hợp hợp tác nhân tuyển. Lâm Tầm yên lặng. Như thế bình thường. Có thể tham gia tỉnh thí khảo hạch tu giả. Căn bản không có một kẻ đơn giản. Vô luận bọn hắn có thể hay không thông qua khảo hạch. Chỉ cần nguyện ý. Đều có thể thu hoạch được một cách mỹ hảo tiền đồ. Tại dưới bực này tình huống. Bọn hắn đâu có thể nào hội sẽ hạ mình quanh co quý. lấy chính mình danh dự đi giúp một cái thương nhân tuyên truyền cửa hàng, ngươi nhìn ta được không? Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng cười. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 28 chương 270 tỉnh thí bắt đầu. Ngươi Cổ Lương khẽ giật mình. Nói thật, theo bắt đầu tay chuẩn bị tuyên truyền Kim Ngọc Đường chuyện này thời điểm, hắn cái thứ nhất nghĩ tới liền là Lâm Tầm. Có thể về sau hắn cuối cùng vẫn là không có làm như thế. Không có cách, Lâm Tầm đã giúp hắn nhiều lắm. Chỉ là ném cho hắn những cái kia khoáng thế linh tài giá trị đều tương đương với hơn 10 vạn kim tệ. Tại dưới bực này tình huống, hắn còn nào có mặt lại đi cầu Lâm Tầm hỗ trợ? Nhất là Cổ Lương cũng là một cách cực kỳ có ngông nghênh cùng tự tôn thiếu niên. Hắn cũng không muốn vừa đụng phải một chút khó khăn liền đi tìm Lâm Tầm hỗ trợ giải quyết. Như thế tự lộ ra hắn quá vô năng. Cho nên giờ phút này làm Lâm Tầm nhấc lên việc này lúc, Cổ Lương trong lòng cũng do dự không thôi. Không thể nghi ngờ, lựa chọn Lâm Tầm làm tuyên truyền người không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất. Hắn bây giờ tại Yên Hà Thành bên trong cũng coi như thanh danh nổi bật. Nếu có thể giúp đỡ làm chuyện này, tuyệt đối phải so những tu giả khác càng mạnh. Có thể Cổ Lương lại nhất thời không mở được cái miệng này. Tốt, chuyện này quyết định như vậy đi. Lâm Tầm phảng phất xem thấu Cổ Lương suy nghĩ, vỗ bả vai hắn nói, nhớ kỹ, nếu là bằng hữu, tương hỗ giúp đỡ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Huống chi ta thế nhưng chờ lấy thông qua Kim Ngọc Đường phát tài đâu. Chẳng lẽ ta còn có thể trơ mắt nhìn xem việc buôn bán của mình thâm hụt tiền không thành? Cổ Lương một trận cười khổ, muốn giải thích tự bị Lâm Tầm cắt ngang. Nói một chút đi, ngươi dự định như thế nào tuyên truyền? Ta đến lúc đó làm theo là được. Cổ Lương tức giận nói, đầu tiên nói trước, đây chính là ngươi cầu chủ động hỗ trợ à? Lâm Tầm cười hì hì nói, đây là đương nhiên. Đi nhanh lên đi. Đi Kim Ngọc Đường chúng ta hảo hảo tâm sự. Đã tốt hơn một chút thời gian không gặp ngươi. Cổ Lương cũng không nhịn được cười, trong lòng ấm áp. Đây chính là Lâm Tầm cho đến đêm khuya. Lâm Tầm lúc này mới theo Kim Ngọc Đường bên trong rời đi. Hắn cùng Cổ Lương bàn bạc hồi lâu, cuối cùng quyết định chọn vẹn tuyên truyền phương án. Dựa theo Cổ Lương thuyết pháp, hắn kỳ thật còn có một bộ càng hoàn thiện sách lược tuyên truyền. Chỉ là thời gian đã tới không bằng, chỉ có thể về sau tìm cơ hội lại làm. Mà Lâm Tầm biết được Cổ Lương sách lược cùng ý nghĩ, trong lòng cũng không nhịn được sợ hãi thán phục liên tục. Quả nhiên, thuật nghiệp hữu chuyên công. Có lẽ về việc tu hành, Cổ Lương kém xa tít tắp chính mình. Thế nhưng là trên thương đạo, Cổ Lương tuyệt đối là một cách khó gặp kỳ tài. Chỉ là đêm nay Cổ Lương chỗ trình bày tuyên truyền cấu tứ cùng phương án, tự có thể xưng tuyệt không thể tả. Phá vỡ thế tục thông thường, là một loại trước mắt trong đế quốc rất ít gặp sách lược tuyên truyền. Cách này khiến Lâm Tầm cũng không nhịn được chờ mong. Làm tỉnh thí khảo hạch sau khi bắt đầu, chính mình bắt đầu giúp đỡ tuyên truyền Kim Ngọc Đường lúc, lại sẽ khiến bao nhiêu chú ý. Tuy là đêm khuya, Tuyết Kim lần này cũng không có như dĩ vãng thiếp đi, mà là ngồi một mình ở trong đình viện uống rượu, tựa hồ đang suy nghĩ tâm sự gì. Trông thấy Lâm Tầm trở về, hắn thuận miệng nói, tiếp qua nửa cái tỉnh thí khảo hạch liền muốn bắt đầu. Lâm Tầm gật đầu nói, ta đã biết rõ. Chợt hắn liền là khẽ giật mình, nhạy cảm phát giác được Tuyết Kim có chút không quan tâm. Lão Kim, ngươi đây là có tâm sự? Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Không có gì, chẳng qua là khi tỉnh thí khảo hạch kết thúc lúc, ta tự muốn rời đi. Tuyết Kim uống một hớp rượu, cảm khái nói. Lâm Tầm lập tức ngơ ngẩn. Bất chi bất giác, hắn cùng Tuyết Kim đã sớm chiều ở chung hơn nửa năm. Bây giờ không ngờ sắp đến lúc chia tay. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng không nhịn được có chút phức tạp. Tuyết Kim giúp hắn không ít việc. Những ngày này nếu không phải có Tuyết Kim tỏa chấn, hắn thậm chí đều rất khó tại Yên Hà Thành ở trong có chỗ đứng. Biết được hắn lập tức liền muốn rời khỏi, Lâm Tầm trong lòng nếu không có không bỏ, đây tuyệt đối là giả. Tuyết Kim bỗng nhiên cười hắc hắc nói. Thế nào? Có phải hay không rất không bỏ được? Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Lần này lại không tâm tình nói giỡn, mà là nghiêm túc hỏi. Lão Kim, ngươi rời đi về sau tính toán đến đâu rồi? Tuyết Kim nghĩ nghĩ, lúc này mới nói ra, hẳn là muốn đi Động Đãng Hoang Địa đi một lần. Động Đãng Hoang Địa đây chính là Hắc Ám Vương Đình đại bản doanh, chú đóng Vu Man nhất tộc, Thâm Uyên Ma Linh cùng Lãnh Hồn tộc, cái này tam đại Hắc Ám chủng tộc. Tại Thí Huyết Doanh lúc, Lâm Tầm đã hiểu rõ đến Động Đãng Hoang Địa là một mảnh so đế quốc cương vực càng rộng lớn hơn cổ lão khu vực, phân bố vô số Hắc Ám chủng tộc, hung hiểm nhất bất quá. Mà ở trong đó, mặc dù chân chính coi là đế quốc địch nhân chính là Vu Man nhất tộc, có thể vẹn vẹn chính là cái này chủng tộc, tại gần ngàn năm tới tuổi bên trong, lại cho đế quốc mang đến vô số huyết tinh cùng phá hư. Dù là cho đến bây giờ, đế quốc cũng căn bản không có lực lượng đi triệt để đánh bại Vu Man nhất tộc. Bởi vậy liền có thể tưởng tượng Vu Man nhất tộc nội tình ra sao hắn kinh khủng. Mà tại kia Động Đãng Hoang Địa bên trong, không chỉ có riêng chỉ có Vu Man nhất tộc, Tuyết Kim nếu là đi nơi đó, có thể nghĩ sẽ phải gánh chịu đáng sợ đến bực nào hung hiểm. Đây là vì sao Lâm Tầm cao mày nói, đế quốc những năm gần đây thực lực quốc gia dần dần cường thịnh, những cái kia hắc ám tạp toái trở nên càng ngày càng bất an, đã bắt đầu ngo ngoe muốn động, chiến tranh tùy thời đều có thể hội sẽ bộc phát. Ta lần này tiến về cũng là điều tra thoáng cái hư thực, ngược lại là không có đụng phải cái gì hung hiểm. Tuyết Kim thuận miệng nói một câu. Không thể không đi, Lâm Tầm nói. Tuyết Kim chợt nói, còn nhớ rõ Thí Huyết Doanh trước cổng chính kia một tòa bia đá lên sao? Tử Diệu Hoa bởi vì thí huyết mà không bại, đế quốc bởi vì chinh chiến mà trường tồn. Nói đến đây, thần sắc hắn bên trong quen có thô kệch cùng không bị trói buộc biến mất, trở nên nghiêm túc vô cùng. Thân là đế quốc tu giả, có một số việc phải đi làm. Lâm Tầm kinh ngạc, trong lòng không hiểu bị xúc động, nhớ tới Từ Tam Thất Giáo Quan, nhớ tới Tiểu Pha, Tiểu Mãn, Lão Mạc bọn hắn. Theo giúp ta uống một chén. Tuyết Kim bỗng nhiên nói. Tốt, Lâm Tầm gật đầu. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, trầm mặc uống rượu. Một đêm đi qua, hai người cũng sẽ không tiếp tục nói, nên làm cái gì thì làm cái đó, cùng dĩ vãng tựa hồ không có gì khác biệt. Có thể Lâm Tầm biết rõ, lần này tỉnh thí khảo hạch về sau, Tuyết Kim chú định không thể lại lưu lại nữa. Theo thời gian chuyển rời, cự ly tỉnh thí khảo hạch thời gian càng ngày càng gần, Yên Hà Thành bên trong cũng càng ngày càng náo nhiệt. Các loại chủ đề đều không có ly khai đối với lần này tỉnh thí khảo hạch thảo luận. Trong thành khách sạn gần như toàn bộ bạo mãn. Trên đường phố khắp nơi có thể thấy được theo Tây Nam hành tỉnh những thành thị khác chạy tới tu giả. Phần lớn đều là đến xem náo nhiệt. Cũng có một phần là đại biểu riêng phần mình chỗ thế lực cùng gia tộc, thân mang trọng trách mà tới. Nguyên nhân cũng là đơn giản. Lần này tỉnh thí khảo hạch bên trong sẽ có hơn 5.000 tên thông qua tầng tầng tuyển bạt lan truyền ra thiếu niên cường giả tham dự vào, mà cuối cùng cũng chỉ có 100 người có thể thông qua khảo hạch. Tuy nói cuối cùng lại có mấy ngàn người thất bại, có thể những người thất bại này có thể không một không là tiềm lực cử đại nhân vật kiệt xuất. Nếu có thể đem bọn hắn lôi kéo vào thế lực của mình cùng tông tộc bên trong, không thể nghi ngờ tương đương là bản thân thế lực cùng tông tộc bằng thêm một cỗ tân sinh lực lượng. Đây cũng là vì sao lúc trước Cổ Lương tìm người hỗ trợ tuyên truyền Kim Ngọc Đường, lại ngay cả liền bị cự tuyệt nguyên nhân. Những cái kia có thể tham gia tỉnh thí khảo hạch, vô luận phú quý bần hàn, tất cả đều là các đại thế lực kéo lũng đối tượng, có được mỹ hào tiền cảnh, há lại sẽ thấy thượng Cổ Lương đưa cho thù lao. Nói ngắn gọn, lần này tỉnh thí khảo hạch đối với toàn bộ đế quốc mà nói là một lần tuyển bạc nhân tài trụ cột thịnh hội. Đến lúc đó phong vân hội tụ, thiên tài tụ tập, hữu hạnh thông qua người tham gia khảo hạch chú định sẽ như cùng cá vượt long môn thẳng tới mây xanh. Mà đối những cái kia các đại thế lực cùng tông tộc mà nói, đây chính là một trận chia cắt cùng lôi kéo người mới thịnh yến, tuyệt đối không cho bỏ lỡ. Đồng dạng, đối toàn bộ Tây Nam hành tỉnh sở hữu người bình thường mà nói, Cái này đồng dạng là một trận đặc sắc thịnh hội, làm cho bọn hắn có thể kiến thức đến thuộc về thế hệ tuổi trẻ tu giả phong thái. Bởi vậy cũng có thể cổ vũ bản thân binh sĩ hào hào cố gắng, tranh thủ trở thành một tên tu giả. Chi, tỉnh thí cùng phủ thí, châu thí cũng khác nhau, quy cách cực kỳ chi cao, gần với quốc thí. Có thể đi đến bước này tu giả, không có một cách nào đơn giản. Đồng dạng, bởi bọn hắn cùng một chỗ tham gia một lần khảo hạch, chú định sẽ là một hồi chưa từng có thịnh sự rất nhanh. Tại vô số người mong mỏi cùng trông mong dưới, đế quốc Tây Nam hành tỉnh tỉnh thí khảo hạch thời gian rốt cuộc tiến đến. Cách này một ngày, trời sáng khí trong, huệ phong ấm áp dễ chịu, trời mới vừa tờ mờ sáng, Yên Hà thành bên trong đã náo nhiệt lên. Như theo bầu trời góc nhìn xuống, liền có thể tinh tường trông thấy Yên Hà thành kia bốn phương thông suốt trên đường phố, tựa như thủy triều dòng người, tất cả đều hướng cùng một cái phương hướng hội tụ đi qua. Nơi đó liền là Yên Hà học viện làm lần này tỉnh thí khảo hạch địa điểm. Yên Hà thành bên trong có được một cái có thể đủ dung nạp 10 vạn người trống trải tràng địa. Mỗi một năm tỉnh thí khảo hạch lúc, loại trừ những cái kia tham dự khảo hạch tu giả, những tu giả khác cũng có thể bằng vào sớm đã chuẩn bị xong bằng chứng tiến vào trong sân, quan sát khảo hạch tranh tài. Đương nhiên, không có bằng chứng là không thể nào tiến vào bên trong. Lâm Tầm đồng dạng sáng sớm tựu đi ra ngoài. Đến Yên Hà học viện lúc, nơi này sớm đã là người đông nghìn nghịt. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi là đen nghịt đầu người, hùng vĩ chi cực. Tại học viện trước cửa, sớm đã an bài rất nhiều hộ vệ trấn giữ. Chỉ có cầm tham gia khảo hạch lệnh bài, hoặc là quan sát khảo hạch bằng chứng người, mới có thể tiến vào bên trong. Bất quá dù vậy, cũng không chút nào ảnh hưởng những cái kia người vây xem nhiệt tình. Đây chính là tỉnh thí khảo hạch, chỉ là loại này thịnh vượng nhân khí, tựu có thể đủ nhìn ra trận này thịnh hội bị chú ý cỡ nào kinh người. Lâm Tầm cũng không có sốt ruột đi vào, tại loại kia đợi một lát, chỉ thấy Cổ Lương thân ảnh vội vàng chạy tới. Nhìn một cái, người này khí nhiều thịnh vượng, hôm nay nếu có thể tuyên truyền thành công, trời sáng kim ngọc đường liền có thể một lần là nổi tiếng. Cổ Lương hưng phấn nói. Lâm Tầm cười nói, đều đã chuẩn bị xong. Cổ Lương nhẹ gật đầu. Lập tức, hai người tựu xếp hàng đi vào Yên Hà học viện. Đi vào Yên Hà học viện, lại là nhất phái khoảng chừng, gần như đã không nhìn thấy một người bình thường. Toàn bộ đều là đồng phục tu giả. Căn bản không cần hỏi đường, Lâm Tầm bọn hắn đi theo phía trước dòng người, rất nhanh liền đi tới một mảnh vô cùng trống trải tràng địa bên trên. Trong sân, bố trí đằng đằng 100 tòa lôi đài. Mỗi một cái lôi đài đều chừng một mẫu đất lớn nhỏ, đan chéo ở nơi đó, lộ ra dị thường bao la hùng vĩ. Mà ở đây chỗ bốn thì bố trí líp nha líp nhít ngồi vào, đủ dung nạp 10 vạn người. Lúc này những cái kia ngồi vào bên trên đều sớm đã ngồi đầy đen nghịt thân ảnh, đang trò chuyện nghị luận. Vẹn vẹn những nghị luận kia âm thanh hội tụ vào một chỗ, tựu tựa như liên tục như kinh lôi, tại mảnh này tràng địa thiên địa ở giữa không ngừng quanh quẩn. Khi nhìn thấy một màn này lúc, Lâm Tầm cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Nhìn một cái tràng diện này, không khỏi cũng quá hùng vĩ đi. Mà Cổ Lương đã hưng phấn hai mắt phát sáng, trong miệng lẩm bẩm nói: bằng thủ đoạn của ngươi, tăng thêm phối hợp của ta, lần này chúng ta Kim Ngọc Đường thanh danh giống như không hỏa cũng khó khăn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 28 chương 271 hung danh chiêu lấy. Giữa sân tiếng người huyên náo, tình huống chưa bao giờ có. Lâm Tầm thuận miệng cùng Cổ Lương giao phó một câu, tiện thể cầm tham dự khảo hạch lệnh bài, một người hướng phía trước đi đến. Phía trước cách đó không xa, chuyên môn bố trí khảo hạch khu, tham dự khảo hạch tu giả đều cần tiến về nơi đó chờ khảo hạch bắt đầu. Làm Lâm Tầm đến lúc, khảo hạch khu sớm đã hội tụ rất nhiều thân ảnh, có nam có nữ, tất cả đều là 18 tuổi trở xuống người trẻ tuổi. Thô sơ giản lược khẽ đếm, tựu có mấy ngàn người nhiều. trong đó đại đa số đều là con em nhà giàu. Cũng không thiếu một chút xuất thân bần hàn tu giả. Chỉ là tương đối muốn ít rất nhiều. Khảo hạch còn chưa bắt đầu. Khảo hạch khu bên trong thiếu niên thiếu nữ đều đang nghị luận nói chuyện phiếm. Trên mặt viết đầy ước mơ chờ mong. Khẩn trương. Hưng phấn các loại cảm xúc. Tình thí khảo hạch. Đối bọn hắn mà nói liền là một trận cơ hội thay đổi số phận. Nếu có thể thông qua. Tất có thể dùng cá vượt long môn. Danh dương thiên hạ. Từ đây thẳng tới mây xanh. Siêu nhiên tại thế người nghe nói lần này tỉnh thí khảo hạch bên trong. Tây Nam hành tỉnh được xếp hạng số đại nhân vật đều sẽ đến đây quan sát. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuộc. Dù là cuối cùng thất bại. Chỉ cần hảo hảo biểu hiện. Khẳng định có cơ hội bị những đại nhân vật kia nhìn chúng, lời này cũng quá khó nghe. Còn chưa bắt đầu khảo hạch đâu. Liền nghĩ hồi sẽ thất bại. Đơn giản thật không có cốt khí. Đây không phải có hay không cốt khí vấn đề. Mà là hiện thực. Hẳn là ngươi cho rằng giống như chúng ta những người này. Có thể cùng những cái kia chân chính đỉnh tiêm nhân vật thiên tài đối kháng tỉnh lại đi. Cuối cùng thông qua khảo hạch 100 cái danh ngạch bên trong. Khẳng định người không có liên quan. Ai? Đúng vậy a. Ta kỳ thật cũng không có hy vọng xa vời có thể thông qua khảo hạch. Chỉ cầu tại khảo hạch bên trong đừng đụng đến những cái kia nhân vật đứng đầu. Để cho ta có thể nhiều hiện ra thoáng cách lực lượng của mình. Nếu có thể bị cách nào đó đỉnh tiêm thế lực lớn nhìn chúng. Như vậy là đủ rồi. Không sai không sai. Những cái kia đỉnh nhân vật quá cường đại. Ta nghe nói trong bọn họ có không ít người đều đã có được địa cương cảnh cường đại tu vi. Thậm chí giống như Tiết Thiếu Lâm, Vu Văn Tính, Nhạc Chi Du, Vân Tử Đồng những này sớm đã thanh danh nổi bật nhân vật đứng đầu. Đều đã có được thiên cương cảnh tu vi, thiên cương cảnh lão thiên. Đây cũng quá xỏa người đi hừ. Có cái gì ngạc nhiên. Tỉnh thí khảo hạch bên trong chỉ quy định tu giả tuổi tác nhất định phải tại 18 tuổi trở xuống. Tu vi tại nhân cương cảnh trở lên. Nhưng không có tu vi cao hơn tu giả không cho phép tham gia. Moa nó. Người so với người làm người ta tức chết. Ai có thể tưởng tượng. Chưa tròn 18 tuổi ra hỏa. Đều có thể có thiên cương cảnh tu vi, chỉ hy vọng đợi chút nữa khảo hạch lúc. Tuyệt đối đừng đụng phải những này biến thái. Ha ha. Tu vi cao tự nhiên không thể nghi ngờ cường đại. Cũng đừng quên. Nhân cương cảnh bên trong nhưng đồng dạng không thiếu một chút nhân vật lợi hại. Có người thậm chí hoàn toàn có thể vượt cảnh giới chiến đấu, ai còn có thể là ai. Dĩ nhiên chính là cái kia Lâm Tầm, ta liền biết là hắn ra hỏa này, thế nhưng là được công nhận không muốn nhất đụng phải đối thủ. Moa nó. Đây chính là cái hiển nhiên biến thái. Ta nghe nói trước đó vài ngày. Cái này Lâm Tầm tại kia Bích Hải đảo tràng bên trong. Trực tiếp cùng thiên cương cảnh khôi lỗi đối chiến. Dùng cách này đến tôi luyện vũ đạo. Các ngươi nói biến thái không biến thái. Khảo hạch khu bên trong tiếng nghị luận không ngừng. Đều tại phân tích lần khảo hạch này sẽ gặp phải tình huống. Lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Mà khi nâng lên những cái kia danh khí cực lớn đỉnh tiêm người trẻ tuổi lúc. Đều sẽ nói lên Lâm Tầm danh tự. Làm cho vừa đến nơi này Lâm Tầm cũng không nhịn được một trận ngạc nhiên. Căn bản không nghĩ tới. Mình nguyên lai là đã như thế nổi danh. Quái gì nhất chính là. Những tên kia rõ ràng đều đang nghị luận chính mình. Mà chính mình cũng rõ ràng ngay tại cái này đứng đấy. Lại vẫn cứ chỗ không ai nhận ra mình. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi có chút buồn cười. Chợt. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Trông thấy bên cạnh một cái tiểu mập mạp hai mắt nhắm nghiền. Chắp tay trước ngực. Trong miệng không ngừng nghĩ linh tinh. Một bộ thành kính cầu nguyện bộ dáng. Mơ hồ có thể nghe thấy. Tiểu mập mạp tựa hồ muốn nói. Thần A. Van cầu ngươi. Có thể tiến về đừng để ta đụng phải giống như Lâm Tầm loại này biến thái. Lâm Tầm kém chút nhìn không được mắt trợn trắng. Ta tựu có đáng sợ như vậy lúc này. Tiểu mập mạp trợn khai nhãn. Thoáng nhìn Lâm Tầm một bộ im lặng bộ dáng. Không nhìn được ngượng ngùng nói. Ca môn. Ngươi cũng đừng cảm thấy buồn cười. Theo ta hiểu rõ đến tin tức. kia Lâm Tầm liền là tên sát tinh. Ai chọc hắn ai gặp nạn. Lâm Tầm. Gặp Lâm Tầm một bộ không tin bộ dáng. Tiểu mập mạp cuống lên. Ta thật không lừa ngươi. Trước mấy trận ta tận mắt quan sát hắn cùng Hoàng Kiếm Trần quyết đấu. Ngươi cũng vô pháp tưởng tượng hắn đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Lâm Tầm cuối cùng nhìn không được nói. Ngươi đã quan sát qua kia một trận quyết đấu. Có thể hay không nói cho ta một chút kia Lâm Tầm dáng dấp cái gì bộ dáng tiểu bàn tử không giả nghĩ nói thầm. Lúc ấy cự ly quá xa. Ta ẩm ẩm chỉ nhìn thấy tên kia thân cao 9 thước. Mặt mũi hung dữ. Dáng dấp hung thần áp sát. Đơn giản giống như theo trong địa ngục lao ra áp duyệt. Lâm Tầm lập tức liếc mắt. Cố nén đánh người xúc động. Quay đầu bước đi. Đơn giản quá khinh người. Mặt mũi hung dữ hung thần áp sát chính mình lúc nào thành áp duyệt ai. Ca môn. Ngươi đi như thế nào ta cũng không có lửa ngươi tiểu mập mạp kêu lên. Có thể Lâm Tầm chỗ nào sẽ còn phản ứng hắn, không đánh cho hắn một trận liền đã rất nhân từ. Lâm Tầm tính xác định. Những cái kia tham gia khảo hạch tu giả có lẽ nghe nói qua chính mình một ít chuyện. Nhưng tuyệt đối là nghe nhầm đồn bậy chiếm đa số không bao lâu. Lâm Tầm rốt cuộc nhìn thấy một chút người quen thân ảnh. Giống như Ôn Minh Tú. Viên Thuật. Tề Vân Tiêu các loại chờ chút. Hiển nhiên. Bọn hắn cũng muốn tham gia lần này tỉnh thí khảo hạch. Mà gần như đồng thời, Ôn Minh Tú bọn hắn cũng nhìn thấy lẻ loi một mình Lâm Tầm, lập tức thần sắc đều. Trở nên quái dị. Trong bọn họ đại đa số người đối Lâm Tầm cảm quan rất phức tạp. Có cừu hận. Có kiêng kỵ. Có kính sợ. Cũng có khâm phục. Phức tạp chi cực. Minh Tú sư muội. Các ngươi đây là thế nào bỗng nhiên? Một cái cẩm y thanh niên đi tới. Mang theo kinh ngạc quét Ôn Minh Tú bọn hắn một chút. Tiết sư huyên gặp qua Tiết sư huyên. Lập tức. Ôn Minh Tú bọn hắn theo trong suy nghĩ thanh tỉnh. Khi nhìn thấy kia cẩm y thanh niên lúc. Tất cả đều không nhìn được lộ ra một vòng vẻ tôn kính. Cái này cẩm y thanh niên. Liền là Yên Hà học viện danh khí lớn nhất 4 vị thiên tài một trong những học sinh Tiết Thiếu Lâm năm gần 17 tuổi. Đã có được thiên cương cảnh cao siêu tu vi để Tiết sư huyên chây cười. Chúng ta chỉ là vừa mới gặp được một người quen. Ôn Minh Tú nhẹ giọng giải thích một câu. Ai là chúng ta Yên Hà học viện truyền nhân sao Tiết Thiếu Lâm nhiều hứng thú nói. Không phải. Ôn Minh Tú lắc đầu. Đang chờ giải thích. Chỉ thấy Tề Vân Tiêu giành nói. Tiết sư huynh. Ngài không phải cũng tò mò kia Lâm Tầm là ai chăng ngươi xem. Hắn là ở chỗ này. Nói, hướng nơi xa chỉ một cái. Lâm Tầm Tiết Thiếu Lâm đôi mắt bên trong hiện lên một vòng sáng bóng. Xa xa nhìn đi qua. Lại chỉ nhìn thấy Lâm Tầm bóng lưng. Rất nhanh liền biến mất trong đám người. Bất quá. Vẹn vẹn chỉ là một cái bóng lưng. Liền đã để Tiết Thiếu Lâm có thể nhớ kỹ đối phương. Bởi vì sớm tại trước mấy trận. Hắn tựu thường xuyên có thể nghe được Lâm Tầm cái tên này. Trong lòng cũng không nhịn được hiếu kỳ. Cái này có thể đánh bại Hoàng Kiếm Trần gia hỏa đến tột cùng là nhân vật như thế nào. Bây giờ cũng coi như tận mắt nhìn thấy đáng tiếc chỉ là một cái bóng lưng. Như có cơ hội. Ta ngược lại thật ra hy vọng tại tỉnh thí khảo hạch bên trong có thể cùng hắn tỉ thí một trận. Khẳng định sẽ rất thú vị. Tiết Thiếu Lâm cười khẽ nói. Ôn Minh Tú bọn hắn cùng nhau khẽ giật mình. Nỗi lòng phức tạp. Tiết Thiếu Lâm mặc dù có được thiên cương cảnh tu vi. So Lâm Tầm cao hơn 2 cái cảnh giới. Nhưng nếu là 2 người tỉ thí. Thật đúng là khó nói ai thua ai thắng. Không phải bọn hắn đối Tiết Thiếu Lâm không có lòng tin. Mà là bọn hắn đều rất rõ ràng Lâm Tầm gia hỏa này liền là cái không theo lẽ thường ra bài biến thái. Ai dám khinh thường hắn. Tuyệt liền là ngớ ngẩn gặp bọn họ đều như vậy phản ứng. Tiết Thiếu Lâm không nhìn được sững sờ. Một chút suy nghĩ. Tự hiểu được. Không nhìn được nhíu mày không thôi. Chẳng lẽ cái này Lâm Tầm đã cường đại đến đủ có thể khiến Ôn Minh Tú bọn hắn đều giữ yên lặng trình độ thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Tiết Thiếu Lâm trong lòng dâng lên một vòng không thể ức chế chiến ý. Nếu nói lúc trước hắn vẹn vẹn chỉ là thuận miệng nói, như vậy giờ phút này hắn là thật động cùng Lâm Tầm nhất quyết thư hùng suy nghĩ. Tiết Thiếu Lâm bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là Vu Văn Tính, Nhạc Chi Du, Vân Tử Đồng bọn hắn biết được đây hết thảy, có lẽ cũng sẽ cùng mình có một dạng ý nghĩ. A, không bao lâu, thiên địa ở giữa bỗng nhiên vang lên một trận du dương thanh Việt tiếng chuông, lập tức để giữa sân ồn ào náo nhiệt vô cùng bầu không khí yên tĩnh trở nên lặng ngắt như tờ. Vô luận là trận kia chỗ bốn người xem, vẫn là chờ với tại khảo hạch khu dự thi cường giả, tất cả đều đưa ánh mắt cùng nhau nhìn về phía tràng địa nhất đông phương. Nơi đó giữa không trung nổi lơ lửng một tòa bạch ngọc đài cao, linh quang lưu tràn, tựa như không trung lâu các, lộ ra vô cùng thần bí. Lúc này, kia bạch ngọc trên đài cao sớm đã ngồi một loạt thân ảnh, trung ương chính là đại đô đốc Liễu Vũ Quân. Tại hắn hai bên, theo thứ tự ngồi Yên Hà học viện viện trưởng Vi Linh Chân, Tử Linh Quân chấp trưởng giả Đỗ Đông Đồ các loại chờ một đám đức cao vọng trọng đại tu sĩ. Bọn hắn liền là lần này tỉnh thí khảo hạt nhân chứng. Ở sau đó trong thời gian, bọn hắn sẽ phối hợp đại chủ giám khảo Liễu Vũ Quân cùng một chỗ, đối với lần này khảo hạch tiến hành đánh giá. Toàn trường yên tĩnh, bầu không khí chẳng biết lúc nào lên trở nên trang túc vô cùng. Tại vạn chúng chú mục dưới, Vi Linh Chân đứng dậy, đầu tiên là tuyên bố một lần này tỉnh thí khảo hạch một ít quy tắc cùng chú ý hạng mục, sau đó lại miễn cưỡng những cái kia tham gia khảo hạch tu giả một phen. Thanh âm trong sáng như thần trung mộ cổ, phiêu đáng thiên địa ở giữa. Cuối cùng, ánh mắt của hắn quét qua toàn trường, tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Gần như đồng thời, tại kia khảo hạch khu bên trong, một đám tham gia khảo hạch tu giả được an bài tại khác biệt khu vực, bắt đầu tiến hành rút thăm. Lâm Tầm rút đến cái thẻ bên trên, ghi chú thứ một tràng, đề tam số 6, đối thủ Đàm Long chữ. Cái này cũng đại biểu cho hắn sẽ tại trận đầu xuất chiến, ở trong sân số 36 trên lôi đài cùng một cái tên là Đàm Long đối thủ chiến đấu. Dựa theo tỉnh thí khảo hạch quy tắc, ở đây chỗ bên trong cái khác 99 tòa trên lôi đài cũng đem đồng thời tiến hành chiến đấu. Thời gian là một nén nhăng, bên thắng tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp, kẻ bại thì trực tiếp bị đào thải, bị loại. Làm thời gian một nén nhăng, đến lúc đó nếu không có phân ra thắng bại thì tham dự đối chiến hai tên tu giả tất cả đều sẽ bị đào thải ra khỏi cuộc. Làm trận đầu chiến đấu toàn bộ kết thúc, liền sẽ bởi mặt khác 200 tên tu giả tiếp tục lên đài quyết đấu. Như thế suy ra, cho đến 5.436 tên tham gia khảo hạch tu giả tất cả đều chiến đấu qua, cái này vòng thứ nhất khảo hạch chẳng khác nào kết thúc. Nói cách khác, vòng thứ nhất khảo hạch liền là sở hữu tham gia khảo hạch tu giả tất cả đều hội sẽ đi theo trình tự leo lên giữa sân 100 tòa trên lôi đài, cùng rút thăm đối thủ tiến hành quyết đấu. Như thế suy tính, làm vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc lúc, cũng liền mang ý nghĩa hội sẽ đãi có đằng đẳng một nửa nhân số bị đào thải bị loại. Vẹn vẹn chỉ tính bị đào thải một nửa nhân số là tương đương với 2.718 người. Loại này tỷ lệ đào thải nào chỉ là tàn khốc, đơn giản liền là biến thái. Đây chính là tỉnh thí khảo hạch, chỉ có chân chính thế hệ tuổi trẻ cường giả đỉnh cao mới có thể thông qua một vòng lại một vòng tàn khốc khảo hạch, cuối cùng trổ hết tài năng thiên kiêu chiến kỷ. 28 chương 272 oan gia ngõ hẹp. Trận đầu đối chiến danh sách rất mau ra lô, tổng cộng 200 tên tu giả đem ở đây chỗ bên trong 100 tòa trên lôi đài tiến hành quyết đấu. Thời gian một nén nhăng, làm cái này một phần danh sách truyền khắp toàn trường, lập tức đưa tới vô số tiếng nghị luận. Kia trọn vẹn ngồi gần 10 vạn người trên khán đài, tất cả đều nhằm vào cái này một phần danh sách triển khai phân tích. Không thể nào, trận đầu giao đấu trong danh sách tựa hồ cũng không có bao nhiêu đỉnh tiêm thiên tài a. Cái này còn có cái gì đáng xem? Trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem. Số 36 lôi đài, Lâm Tầm cái này cũng chưa tính đỉnh tiêm thiên tài, thế mà thật là Lâm Tầm gia hỏa này thế nhưng là một kẻ hung áp a. Thao không nghĩ tới a. Mới trận đầu liền có thể trông thấy cái này Lâm Tầm chiến đấu. Cũng không biết hắn là có hay không như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Ha ha ha. Cái này Đàm Long cũng không biết là đệ tử. Thế mà trận đầu tựu đụng phải Lâm Tầm loại này nhân vật cường hoành. Đơn giản xui xẻo tận cùng. Giữa sân xôn xao không ngừng. Đi qua phân tích. Tất cả mọi người nhất trí cho rằng. Sẽ tại số 36 trên lôi đài chiến đấu phát sinh. Là đáng giá nhất quan sát. Không có cách. Giữa sân khoảng chừng 100 tòa lôi đài sẽ trong cùng một lúc triển khai chiến đấu. Ai cũng không có khả năng đem 100 cuộc chiến đấu đều thấy rõ. Chỉ có thể lựa chọn trong đó nhất có xem chút chiến đấu đến chú ý. Rất hiển nhiên trận đầu này giao đấu bên trong, Lâm Tầm xuất hiện, không thể nghi ngờ là đáng giá nhất mong đợi. Giữa sân người xem gần như đều tin tưởng. Lâm Tầm lúc trước từng hành hung Tề Vân Tiêu. Viên thuật sự tình. Cũng tin tưởng hắn cùng Tử Cấm Thành môn phiệt con em Hoàng Kiếm Trần kia một trận quyết đấu đỉnh cao. Trong lòng bọn họ, Lâm Tầm sớm đã là một cái có được nhanh nhẹn dũng mãnh sức chiến đấu lóa mắt nhân vật. Bây giờ có thể tại trận đầu này bên trong tựu tận mắt quan sát đến Lâm Tầm biểu hiện, làm cho bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn trong lúc nhất thời. Toàn bộ trong sân tựa hồ cũng đang vang vọng Lâm Tầm danh tự. Cổ Lương tựu đứng tại trong thính phòng, trông thấy một màn này cũng không nhìn được cảm thấy chấn động. Tưởng tượng năm đó Lâm Tầm còn vẹn vẹn Đông Lâm Thành một nhân vật nhỏ, ai có thể tưởng tượng hắn bây giờ đã là một cái danh mãn Yên Hà Thành lóa mắt nhân vật bạch ngọc trên đài cao. Nghe được giữa sân xôi trào tiếng nghị luận, Liễu Vũ Quân, Vi Linh Trân, Đỗ Đông Đồ những đại nhân vật này cũng không nhịn được sinh lòng cảm khái. Theo Lâm Tầm ra Yên Hà Thành đến nay, còn chưa đủ thời gian một năm mà thôi. Người trẻ tuổi này đã như là một viên minh tinh từ từ bay lên, bị vạn chúng chú mục. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Mà vừa nghĩ tới từng phát sinh ở Lâm Tầm trên người từng kiện sự tình, những đại nhân vật này cũng đều không thể không thừa nhận. Cái này Lâm Tầm hoàn toàn chính xác có đủ để ngạo nhân tiền vốn một trận mưa đêm chém giết, để hơn 10 hào môn thế lực tổn thương thảm trọng. Giận mà không dám nói gì. Một trận quyết đấu đỉnh cao, để Hoàng Kiếm Trần loại này môn phiệt con em cũng bị thua. Ảm đạm rút lui. Bây giờ hắn lại tham dự vào lần này tỉnh thí khảo hạch bên trong. Dù ai cũng không cách nào xác định hắn cuối cùng đến tột cùng có thể thu được thành tích như thế nào. Nhưng không thể nghi ngờ, bằng vào hắn dĩ vãng biểu hiện, thông qua lần này tỉnh thí khảo hạch hẳn là cũng không tính khó khăn. Đương nhiên, kết quả cuối cùng không có ra lò trước đó, ai cũng không dám xác định có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên. Lúc này, tựu liền những cái kia tham gia khảo hạch tu giả cũng đều không hẹn mà cùng đem lực chú ý tập trung vào Lâm Tầm trên thân. Liên quan tới Lâm Tầm nghe đồn, những ngày này bọn hắn đã nghe được nhiều lắm. Thậm chí rất nhiều người từng đối Lâm Tầm sức chiến đấu tiến hành qua khắc sâu phân tích. Chỉ là nghe đồn chung quy là nghe đồn. Bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy Lâm Tầm chiến đấu, có lẽ mới có thể để cho bọn hắn đối Lâm Tầm có một cái càng thêm toàn diện nhận biết. Cường giả chân chính, vĩnh viễn sẽ không khinh thường bất kể đối thủ nào. Lâm Tầm bây giờ đã bị công nhận là không nguyện ý nhất đụng phải đối thủ. Như vậy, tự nhìn một chút hắn tại lần này tỉnh thí khảo hạch bên trong, đến tột cùng là có hay không danh phù kỳ thực đi. Đàm Long cảm giác đầu có chút choáng váng. Mẹ nó, đến tột cùng hẳn là không may mới có thể để cho mình tại trận đầu giao đấu bên trong tựu ra sân, lại nên có bao nhiêu không may mới có thể để cho mình đụng phải Lâm Tầm tên sát tinh này. Cái này mẹ hắn, nhiều như vậy dự thi tu giả, vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng chính mình? Lão thiên bất công a. Làm đi đến số 36 trên lôi đài, Đàm Long có thể tin tưởng cảm giác được giữa sân vô số đạo ánh mắt giống như lưới dao đồng loạt khóa chặt ở trên người hắn, phảng phất đều đang đợi nhìn hắn chê cười đồng dạng. Đàm Long toàn thân đều một trận không tự tại. Hắn liên tục hít sâu. Cho mình động viên. Không quan hệ. Lâm Tầm lợi hại hơn nữa. Cũng giống như mình là nhân cương cảnh tu vi. Sợ cái gì bỗng nhiên. Đàm Long ánh mắt thoáng nhìn. Trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc theo khác một bên tới gần lôi đài. Không nhịn được khẽ giật mình. Nói. Ca Môn. Ngươi làm cái gì vậy, đối thủ của ta là Lâm Tầm. Cũng không phải ngươi a. Kia một thân ảnh chính là Lâm Tầm. Khi hắn trông thấy Đàm Long lúc. Cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Cái này không học hỏi là cái kia nói mình mặt mũi hung dữ. Hung thần áp sát tiểu mập mạp chợt. Lâm Tầm tựu cười. Dạo bước đi đến lôi đài. Cười tủm tỉm nói. Ngươi gọi Đàm Long không sai a. Đàm Long trong lòng bỗng nhiên có chút run rẩy. Có một loại dự cảm không tốt. Khó khăn nuốt nước bọt. Nhẹ gật đầu về sau. Nhìn không được nói. Ca Môn ngươi sẽ không phải liền là không đợi nói xong. Lâm Tầm tựu đột nhiên gật đầu. Không tệ. Chính là tại hạ Lâm Tầm. Tây Đàm Long hít vào một hơi. Tâm đều lạnh. Thế mà thật là hắn vừa nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt lúc. Chính mình ngay trước Lâm Tầm trước mặt. Mắng hắn là địa ngục áp dụng sát tinh. Đàm Long cũng cảm giác một trận choáng váng. Mẹ cách bích a lão thiên con mẹ nó ngươi tuyệt đối là đùa ta ác. Cái kia. Lâm Tầm đại ca. Ta trước đó không phải cố ý. Ta cũng là nghe người khác nói. Tuyệt đối không có mắng ngươi ý tứ. Tranh tài còn chưa bắt đầu, Đàm Long liền đã có chút sợ, vẻ mặt đau khổ nói. Ta minh bạch, không có việc gì, không trách ngươi, đợi chút nữa ngươi phối ta hảo hảo chiến đấu một trận là được rồi. Lâm Tầm cười mỉm nói, lộ ra có chút rộng lượng. Ta có thể hay không nhận thua? Đàm Long mặt vo thành một nắm. Đắng chát nói. Đối mặt Lâm Tầm. Hắn thật là không có nhiều ý chí chiến đấu. Không phải hắn nhát gan. Mà là hắn biết rõ. Chính mình cùng Lâm Tầm chênh lệch quá lớn. Liền là toàn lực ứng phó. Cũng cùng lấy trứng chọi đá không có gì khác biệt. Cùng hắn bị hành hung một trận mất mặt xấu hổ. Còn không bằng thống khoái khoái nhận thua. Như thế còn có thể giữ lại một phần mặt mũi. Lâm Tầm giật mình. Hắn căn bản không nghĩ tới cái này tiểu mập mạp thế mà như thế sợ. Nhìn không được nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn liều mạng? Có lẽ sẽ phát sinh kỳ tích cũng nói không chính xác. Đàm Long lắc đầu liên tục, ta người này chưa từng tin tưởng kỳ tích. Lâm Tầm triệt để im lặng. Tức giận nói. Không có khả năng. Một trận chiến này ngươi không đánh cũng đến đánh. Dù là liền là nhận thua. Cũng phải bởi ta quyết định ác. Đàm Long lập tức như bị sét đánh. Khóc không ra nước mắt. Cái này Lâm Tầm cũng quá bá đạo. Ngay cả mình nhận thua đều không cho. Nào có nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Khi dễ như vậy hai người nghị luận cùng biểu lộ. Bị trong sân rất nhiều người xem đều thấy rõ. Không chịu được đều không còn gì để nói. Đối Đàm Long xem thường không thôi. Gặp qua sợ. Chưa thấy qua như thế sợ. Còn chưa bắt đầu chiến đấu tựu nhận thua. Đơn giản dọa người ném về tận nhà bất quá theo một màn này cũng có thể nhìn ra. Lâm Tầm hung uy quá hừng hực. Còn không có chiến đấu. Dọa đến đối thủ đều trực tiếp muốn chủ động nhận thua. Canh tiếng chun tại thiên địa ở giữa vang lên kéo ra trận đầu quyết đấu màn tre. Số 36 trên lôi đài. Canh một tiếng. Lâm Tầm rút ra một thanh khoát khẩu cử đao. Hàn quang lập lòe. Lộ hung quang. Đơn giản giống như mang theo một khối cánh cửa. Cho người ta rất mãnh liệt đánh vào thì giác lực. Đây là cái gì đao tốt khoa trương tạo hình không biết. Đây cũng là một loại mới nhất bị nghiên cứu ra linh khí A lập tức. Trong sân ánh mắt tựu bị Lâm Tầm trong tay cử đao hấp dẫn. Không có cách. Cây đao này kích thước cũng quá kinh người. Đao phong chừng 4 thước. Toàn thân đen nhánh. Tràn ngập chói mắt hàn mang. Có thể tưởng tượng lực sát thương cỡ nào hung tàn. Đối diện Đàm Long toàn thân khẽ run rẩy. Trong lòng thương xót. Mẹ nó. Lần này cuối cùng không thể tránh né muốn bị Lâm Tầm ra hỏa này đánh tơi bời. Bất quá sự đáo lâm đầu, hắn ngược lại là sinh lòng mo cấu ngoan kình. Bỗng nhiên cắn răng một cái, tế ra một đôi đồng thau đại chùy. Sau đó hít sâu một hơi, vận chuyển toàn bộ lực lượng, ánh mắt để mắt tới Lâm Tầm, nghiễm nhiên một bộ muốn liều mạng tư thế. Lâm Tầm, cho ta thống khoái, chúng ta một chiêu phân thắng thua như thế nào? Đàm Long hô lớn. Tốt, như ngươi mong muốn. Lâm Tầm thống khoái đáp ứng. Giết thanh âm còn không có rơi xuống, chỉ thấy Đàm Long thân ảnh bỗng nhiên bão hướng sông, tại trong hư không vạch ra một đạo tàn ảnh. Kia mập mạp thân thể đúng là linh mẫn vô cùng, ầm ầm hắn thân màu đỏ hà quang lưu tràn, cả người giống như thiêu đốt một ngọn núi lửa. Khí thế đúng là tại động thủ một sát na, ầm vang tăng vọt, mờ mờ ảng ảng có một loại tùy ý cuồng bá khiếp người khí thế. Giữa sân người xem tất cả đều trong lòng giật mình. Mập mạp này khí thế thật là mạnh mẽ, đâu còn có một chút hèn nhát dáng vẻ hiển nhiên. Gia hỏa này mới vừa rồi là cố ý giả sợ đâu, không ít người thầm mắng Đàm Long hèn hạ âm hiểm. Bằng vào loại uy thế này, mặc dù không có cách nào cùng những cái kia nhân vật đứng đầu so sánh, cũng coi như được là nhất lưu. Hắn vừa rồi thế mà còn một bộ khóc cha chết bộ dáng, không phải giả sợ là cái gì à? Cái này tiểu mập mạp ngược lại là thú vị. Bạch Ngọc trên đài cao, Vi Linh Chân yên lặng, các đại nhân khác vật cũng đều phơi cười. Dùng nhãn lực của bọn hắn tự nhiên có thể ngẫu nhiên nhìn ra được, cái này Đàm Long soạt một chút thủ đoạn nhỏ, vừa rồi sở dĩ như vậy sợ, rõ ràng liền là a Lâm Tầm. Bất quá cái này cũng bình thường, có thể thông qua tầng tầng tuyển bạc, tham dự vào tỉnh thí khảo hạch bên trong, căn bản không có khả năng có một cái nhân vật tầm thường. Đàm Long nếu thật là cái đại hèn nhát, đâu có thể nào tham dự vào tỉnh thí khảo hạch bên trong. Ầm ầm hai thanh đồng thau đại chùy bay lên không, tựa như một đôi kinh long lẫn nhau dây dưa, đem không khí đè ép sụp đổ, sinh ra kinh khủng lực lượng hủy diệt. Giờ khắc này Đàm Long đối mặt Lâm Tầm bực này sớm đã hung danh chiêu lấy nhân vật, rõ ràng đã dùng hết toàn lực, giữa sân sở hữu người xem tâm cũng không khỏi treo lên, mở to hai mắt. Đối mặt bực này tấn mãnh cuồng bạo một kích, Lâm Tầm nên như thế nào ứng đối? Hắn sẽ hay không bởi vì lơ là bất cẩn, bị đánh một trở tay không kịp? Đã thấy Lâm Tầm cười mỉm sừng sững nguyên địa không nhúc nhích, cho đến Đàm Long công kích từ giữa không trung áp bách mà đến, hắn lúc này mới xoay tay một cái cổ tay, dương lên trong tay kia một thanh tạo hình khoa trương khoát khẩu cử đao, tựa như vung lên một cánh cửa tấm. Oanh một đao ném ra, liền nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, Đàm Long toàn bộ thân hình lại giống như một cái mập mạp con ruồi tựa như, bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Trong chốc lát, toàn trường trợn mắt hốc mồm, cái này cũng quá hung tàn đi.